Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả huyết dịch đều bị đông cứng, chống đỡ bể mạch máu, miệng mũi trực tiếp đổ máu, nhưng vừa mới chảy ra liền trực tiếp bị đông lại, mà hắn cái kia bị đâm xuyên phổi, cũng sớm đã bị đông thành tượng băng, triệt để không thể thở nổi. Tại ý thức bắt đầu mơ hồ một khắc, Tiểu Lục rốt cục nhớ tới dùng nguyên khí chống lại hàn khí. Nhưng liều mạng điều động về sau lại phát hiện căn bản là không có cách điều động một tia nguyên khí, tựa như nguyên khí bị toàn bộ dành thời gian. Giờ phút này hắn đan điền đã bị triệt để đóng băng, huyền băng tuyệt đệ nhất tuyệt, đóng băng nguyên khí, đóng băng huyết nhục, theo hàn khí nhập thể một khắc này, hắn kết cục thì đã định trước. Bất quá một lát, Tiểu Lục thì triệt để hóa thành tượng băng, lộ ra hàn khí ngã trên mặt đất, trực tiếp ngã tứ phân ngũ liệt. Tô Mục nhìn lấy cười nhạt một chút, ai nói cán tên không thể giết người, chết, chết, người đều ngã nát, tê, nhìn đến Tiểu Lục xuống tràng, tại chỗ tất cả người đều là một cái dùng mình, kiểu chết này thật sự là thật đáng sợ, cán tên thật có thể giết người, Tô Mục là làm sao làm được, mọi người cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tô Mục, từ khi nhìn đến Tiểu Lục tử trạng về sau, bọn họ cảm giác mình đều lạnh cả người, thấy mọi người rung động nghi hoặc nhìn lấy hắn, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, cán tên sở dĩ có thể theo trong lúc nổ tung xuyên ra. Là bởi vì hắn đem cán tên triệt để đông cứng, để cán tên kiên cố không gì sánh được, đồng thời lại đem băng thuộc tính lực lượng cùng hỏa thuộc tính lực lượng ngăn cách, tránh cho cả hai sinh ra thuộc tính xung đột mà nổ tung. Đương nhiên những thứ này hắn không cần thiết cùng mọi người giải thích. Tam công chúa, giết ngươi thần tiễn thủ, ngươi sẽ không tức giận a? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Tam công chúa, cười nhạt nói, trực tiếp vạch trần nàng vết sẹo. Tam công chúa sắc mặt đột biến, chừng Tô Mục liếc một chút cúi đầu xuống, sẽ không tức giận, nàng hiện tại rất tức giận. Ghê tởm hơn là Tô Mục thế mà còn dám trước mặt mọi người vạch trần nàng vết sẹo. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối nàng làm càn như vậy. Đáng giận, hít sâu một hơi, đè xuống chỗ có cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu, một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Tô Mục. Tô công tử thật là một cái bên trong kiệt xuất, Tiểu Lục có thể chết ở ngươi dạng này thiên tài thủ hạ. Tin tưởng hắn tuyệt sẽ không có lời oán giận. Tô Mục cười cười, không hổ là công chúa, thật đúng là nhịn được. Phủ chủ, chúng ta trở về đi. Đối phủ chủ nói một câu, nên trở về đi phân chiến tích. Giờ phút này Tô Mục tựa như quên đi tìm đại đương gia binh khí, nhưng hắn thực đã sớm có sắp xếp, gặp Tô Mục trực tiếp liền đi. Phủ chủ ngạc nhiên, đây là thật không đem Tam công chúa để vào mắt a? Thật không sợ đem Tam công chúa triệt để đắc tội? Đây chính là đế chủ hòn ngọc quý trên tay, tương lai có thể là nữ đế a? Đắc tội Tam công chúa, Tô Mục còn thật không sợ, thiên tài còn không thể có chút ngạo khí, chớ nói chi là hắn ánh mắt cho tới bây giờ liền không có cực hạn tại cái này một cái đế quốc. Hắn phương hướng là thế giới bao la. Phủ chủ nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tam công chúa. Tam công chúa không nói một lời, vung tay áo rời đi. Phủ chủ khóe miệng giật một cái, đành phải không nói cái gì, yên lặng phất tay, để mọi người đi về trước. Tất cả học viên, trở về liền có thể đi đổi lấy các đổi lấy học phần. Nghỉ ngơi sau một ngày lại đi hắn khen thưởng, vì không trì hoãn sự tình, để đại chiến sau đó học viên có thời gian tu chỉnh. Phủ chủ tại trở về trên đường cất cao giọng nói, đồng thời nhảy đến chỗ cao nhìn lấy tất cả học viên. Hiện tại thì tiến hành bài danh, Tô Mục một đội hạng nhất, mọi người có thể dị nghị. Chúng học viên bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, cười sang sảng lấy hô to, không có có dị nghị. Tô Mục đội trưởng đệ nhất, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nếu ai có ý kiến, cũng là sống mái với ta. Ta nâng hai tay hai chân, đi ở phía trước Tô Mục, nghe đến chúng học viên hô to, nét mặt biểu lộ nụ cười. Tốt, Tô Mục một đội hạng nhất, được hưởng gấp hai học phần. Vậy bây giờ tên thứ hai là Lý Quyền Tinh một đội. Có gì dị nghị không? Phủ chủ tiếp tục nói, đối với thành bảo bên trong tình hình chiến đấu, hắn sớm đã có đại khái giải, mọi người lần nữa lắc đầu, đồng thời không có điều gì dị nghị, tuy nhiên Lý Quyền Tinh một đội bị vây ở thành bảo bên ngoài. Nhưng sau khi vào thành vẫn là giết rất nhiều tội phạm. Rốt cuộc nhân số còn tại đó, tất cả trong đội ngũ phải kể là công cửa nam thảm nhất. Bởi vì cửa nam ba cái đội ngũ là Tô Mục tự mình đi cứu. Đại bộ phận tội phạm đều chết tại Tô Mục trong tay. Bọn họ thì thật chỉ là uống đến một chút canh. Chiến tích cùng cửa Tây cùng cửa Bắc đội ngũ kém xa. Trực tiếp xếp tới cuối cùng, bất quá đối với bọn họ mà nói, đều không có đi tính toán nhiều như vậy, có thể sống đi ra, có thể nhìn đến Tô Mục sáng tạo một trận kỳ tích. Thì thỏa mãn, lão sinh căn cứ bên trong, giữ lấy trấn thủ thành trì người một mực tại hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chờ mong lấy chiến đấu kết quả, đổi lấy trong các, Tô Dương cùng Vương Bằng ba người, một mực ở bên trong không dám đi ra ngoài, bọn họ cũng đều biết, Diệt Phỉ kết thúc về sau. Trừ Dược Đường bên ngoài bọn họ cũng là bận rộn nhất bộ môn. Ai cũng không dám rời đi một khắc, không biết Diệt Phỉ có thể thành công hay không. Vương Bằng ba người mặt ủ mày chau ngồi ở chỗ đó, lại không thể theo lấy đi Diệt Phỉ, còn không thể rời đi cương vị, đều nhanh để bọn hắn nhàm chán thấu, khẳng định có thể thành công, lần này thế nhưng là toàn viên xuất động, một người kiên định gật đầu, còn lại người đều đi theo gật đầu, đối võ phủ chút lòng tin này bọn họ còn là có. Thật tình không biết, như thế lần này không có Tô Mục, Diệt Phỉ cũng là nhất định thất bại sự tình, không biết lần này cái kia đội ngũ có thể thu hoạch được đệ nhất. Nói đến cái đề tài này, Vương Bằng ba người nhất thời đến tinh thần, thì liền ngồi ở một bên Tô Dương ánh mắt đều là sáng lên. Hắn liền muốn rời khỏi võ phủ, đây chính là hắn một lần cuối cùng chứng kiến võ phủ việc quan trọng. Đó còn cần phải nói, khẳng định là Lý Quyền Tinh một đội. Có đạo lý, Lý học trưởng thực lực mạnh nhất, số người nhiều nhất, thỏa thỏa đệ nhất, gặp bọn họ đều nhìn kỹ Lý Quyền Tinh một đội. Tô Dương có chút không phục, tại hắn cho rằng bên trong, đệ nhất hẳn là Tô Mục, nhưng tiếp lấy hắn thì cười khổ cúi đầu xuống, hắn hiểu được, đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương tưởng tượng thôi. Tô Dương, ngươi sẽ không phải coi là Tô Mục một đội lại là đệ nhất à? Vương Bằng nhìn về phía Tô Dương, nhấp nhô mở miệng, trong lời nói mang theo mỉa mai, Tô Mục là lợi hại, bọn họ cũng không dám giống như trước kia một dạng khi dễ Tô Dương. Nhưng Tô Mục lại mạnh, có thể mạnh đến mức qua Lý Quyền Tinh. Đúng, Tô Mục là có chút bản lãnh, nhưng hắn đội ngũ mới bao nhiêu người, không bài danh cuối cùng cũng đã là may mắn. Xì, thực sẽ si tâm vọng tưởng, còn lại hai người cũng là cười nhạo nói, bất quá ngươi yên tâm, Tô Mục một đội đổi đổi chúng ta sẽ không cùng ngươi đoạt. Thì cùng lần trước một dạng, để ngươi toàn quyền làm. Vương Bằng cười nhạt đứng dậy vỗ Tô Dương bả vai, một mặt hào sảng nói, còn lại hai người đều cười rộ lên, lần trước đổi lấy là bọn họ mắt vụng về, nhưng lần này Diệt Phỉ thế nhưng là coi trọng là đoàn đội lực lượng. Tô Mục lợi hại hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng cùng hắn đội ngũ so sánh. Lần này Diệt Phỉ là bọn họ đổi lấy các một lần cuối cùng kiếm lớn cơ hội. Tô Dương cũng chỉ có thể kiếm lời Tô Mục điểm này đáng thương trích phần trăm. Mà bọn họ, đem có thể độc tài hắn đội mạnh đổi lấy, đem một đêm chợt giàu. Nghĩ tới những thứ này, Vương Bằng ba người ánh mắt đều tại tỏa sáng. Chương 267, đùa nghịch uy phong cũng không tới phiên ngươi. Tô Dương không có lên tiếng, một mình hắn căn bản đoạt không qua Vương Bằng bọn họ. Khả năng giúp đỡ Tô Mục đổi lấy hắn cũng đã thỏa mãn. Việc này sau đó, hắn không lâu sau thì sẽ rời đi võ phủ. Trên tường thành, không ngừng nhìn ra xa học viên rốt cục nhìn đến Tô Mục bọn họ. Phủ chủ bọn họ trở về, phủ chủ bọn họ thắng lợi khải hoàn, Diệt Phỉ thật thành công, sau này chúng ta tộc nhân không lại dùng thụ tội phạm uy hiếp. Trên tường thành học viên hưng phấn nhảy dựng lên, không có tội phạm về sau, người nhà bọn họ tộc nhân, sau này đều có thể an cư lạc nghiệp, không biết là cái kia đội ngũ thu hoạch được hạng nhất. Phía dưới đi hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Những học viên này hưng phấn xông đi lên, vừa vọt tới cổng thành, thì nhìn đến Tam công chúa nổi giận đùng đùng tới. Tam công chúa cái này là làm sao? Bọn họ vừa muốn ôm quyền, chỉ thấy Tam công chúa không nói một lời đi qua, tất cả mọi người là hai mặt dò xét, đây không phải đánh thắng trận sao? Làm sao chả một mặt không cao hứng? Chẳng lẽ là Diệt Phỉ thất bại? Không thể nào, những học viên này lôi kéo khóe miệng, quay đầu nhìn về phía phủ chủ bọn họ, chỉ gặp bọn họ đều là một mặt vui vẻ, không khỏi nghi hoặc, cái này cũng không giống là Diệt Phỉ thất bại a, Tam công chúa đến cùng là làm sao? Phủ chủ, Diệt Phỉ thắng lợi sao? Một người học viên cả gan đi lên hỏi. Thắng lợi, hơn nữa là đại hoạch toàn thắng. Phủ chủ gật đầu nói, phó phủ chủ trên mặt bọn họ nụ cười cũng không khỏi nhiều lên. Đại hoạch toàn thắng, cái kia đội ngũ là hạng nhất, có phải hay không Lý học trưởng một đội? Những học viên kia nhất thời phấn chấn, sau đó vội vàng hỏi ai là hạng nhất, nhưng phủ chủ bọn họ liếc nhau, đều là cười không nói. Ai ai, đến cùng cái nào một đội là hạng nhất a? Gặp phủ chủ bọn họ trực tiếp rời đi, những học viên kia nhất thời khó chịu, khác cùng bọn hắn thừa nước đục thả câu a. Học trưởng, cái nào một đội là hạng nhất? Có phải hay không Lý học trưởng một đội? Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải đi hỏi thăm những niên trưởng kia, được đến một cái hoàn toàn phủ định trả lời. Tô Mục một đội là hạng nhất. Cái này sao có thể a? Bọn họ mới bao nhiêu người? Lý học trưởng thế nhưng là có hơn 400 người, làm sao lại không có đạt được đệ nhất? Những học viên kia thẳng cảm giác mình tam quan bị khiêu chiến. Tham gia Diệt Phỉ học viên lại là một mặt chuyện đương nhiên tiến vào thành trì. Thẳng đến đổi lấy các, bọn họ trở về, đổi lấy trong các, Vương Bằng bốn người nghe đến động tĩnh, lập tức tinh thần chấn động. Nhìn đi ra bên ngoài người đông tấp nập, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhanh, chúng ta mau đi ra nghênh đón. Vương Bằng vội vàng đứng dậy, về sau nhưng liền không có dạng này lớn kiếm lời cơ hội. Bọn họ nhất định phải nhanh đi nịnh bợ trước mấy tên đội ngũ. Duy nhất một lần kiếm lời cái đầy đủ. Bất quá bọn hắn lần này trích phần trăm võ phủ cũng đổi quy tắc. Bởi vì bọn họ không có trên chiến trường, trích phần trăm trực tiếp chặt tới chỉ có một cái điểm. Cái này muốn là đổi trước kia, bọn họ khẳng định không đáp ứng, một cái điểm, đừng nói phát tài. Thì liền bình thường tu luyện cũng khó khăn, thậm chí ăn và ngủ đều là vấn đề, nhưng bây giờ thế nhưng là khác biệt, đây chính là toàn bộ Hắc Phong trại tội phạm trích phần trăm, một cái điểm cũng có thể phát tài. Tô Dương do dự một chút, cũng vội vàng ra ngoài, hắn muốn đi thật tốt nghênh đón Tô Mục người huynh đệ này. Vương Bằng ba người xông ra đổi lấy các về sau, liếc mắt liền thấy nhanh chân đi đến Tô Mục, hơi hơi sững sờ một chút, ngay sau đó một mặt khó chịu không nhìn Tô Mục, cũng không phải là hạng nhất, đi ở đằng trước đầu làm gì, đùa nghịch uy phong cũng không tới phiên ngươi. Lý học trưởng, chúc mừng các ngươi khải hoàn mà về. Vòng qua Tô Mục đội ngũ về sau, Vương Bằng ba người mặt mũi tràn đầy lấy cười nghênh đón. Tô Mục liếc Vương Bằng ba người liếc một chút, bĩu môi, nhìn đến Tô Dương đi tới, mỉm cười nói, Dương ca, Tiểu Mục, Tô Dương trên mặt cũng không nhịn được vung lên nụ cười. Đi đến Tô Mục trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, vất vả, Tô Mục lắc đầu, dò xét liếc một chút Tô Dương, gặp Tô Dương khí tức so trước đó tốt không ít, cười nói, Dương ca, nhìn đến ngươi thương thế tốt không sai biệt lắm, đúng vậy a, thật sự là nhiều thua thiệt ngươi, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ căn bản được không? Tô Dương gật đầu nói, nhìn lấy Tô Mục lòng tràn đầy cảm thán, càng thêm kiên định muốn rời khỏi võ phủ, hắn muốn để cho mình biến đến mạnh hơn, dạng này mới có thể giúp đến Tô Mục, mà không phải một mực dính Tô Mục ánh sáng. Dương ca, đi trước đổi lấy đi. Tô Mục gặp Tô Dương thần sắc hơi khác thường, liền cười nhạt nói, Tô Dương muốn nói lại thôi há hốc mồm, gật gật đầu, đi vào cho Tô Mục một đội làm đổi lấy, đi vào đổi lấy các về sau Tô Mục thì đối Triệu Thanh An đánh một cái ánh mắt. Triệu Thanh An hiểu ý, trực tiếp dẫn theo mấy cái túi lớn đi tới. Triệu Thanh An thân là phó đội trưởng, cơ bản đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt, lần này Diệt Phỉ tất cả mọi người ra hình xăm hắn đã thu sạch đến cùng một chỗ. Mỗi người giết bao nhiêu tội phạm, hắn toàn đều đã ghi lại trong danh sách, chờ lát nữa trở về trực tiếp phân học phần là được. Tô Dương vừa đi vào quầy, thì gặp một cái túi lớn bày ở trước mặt, nhất thời cả người đều mộng, cái này tất cả đều là ra người hình xăm, cái này cần bao nhiêu người ra hình xăm? Cái gì? Tô Mục một đội là đệ nhất, ngay tại hắn mộng thần thời điểm, bên ngoài vang lên Vương Bằng không thể tin kinh hô. Lý học trưởng, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Đổi lấy các bên ngoài, Vương Bằng nhìn lấy Lý Quyền Tinh một trận không rõ, thì Tô Mục bọn họ tám mười mấy người, làm sao có khả năng là đệ nhất? Đây tuyệt đối là nói đùa bọn họ, ngươi cho là ta hội đùa giỡn với ngươi sao? Lý Quyền Tinh ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cũng xứng đến nghi vấn ta? Vương Bằng cổ co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin, làm sao có khả năng? Bọn họ làm sao có thể sẽ là đệ nhất? Vương ca, phía sau hắn hai người lúc này đột nhiên lôi kéo hắn. Tại hắn bên tai nói, Tô Mục một đội đệ nhất lại như thế nào? Chúng ta đổi lấy 9 cái đội ngũ đồng dạng kiếm lời a. Tô Dương lần này là kiếm lời, nhưng đệ nhất lại như thế nào? Có thể so ra mà vượt 9 cái đội ngũ tăng theo cấp số cộng. Chúng ta làm tốt cái này 9 cái đội ngũ đổi lấy là được. Nghe lấy bọn hắn lời nói, Vương Bằng ánh mắt sáng lên, đúng a, hắn đi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tô Mục là hạng nhất lại như thế nào? Theo hắn có quan hệ sao? Hạng nhất học phần có thể gấp đôi, bọn họ trích phần trăm cũng sẽ không gấp bội. Lý học trưởng, chúng ta tới giúp các ngươi đổi lấy a. Vương Bằng lập tức lại là một mặt lấy lòng nói, Lý Quyền Tinh gật gật đầu, chỉ muốn tranh thủ thời gian xong việc là được, người nào đổi lấy cũng không trọng yếu. Vương Bằng cúi đầu khom lưng mời lấy Lý Quyền Tinh bọn họ tiến vào đổi lấy các. Đi hướng quầy, đó là cái gì? Liếc nhìn trên quầy mấy cái túi lớn, Vương Bằng ba người sửng sốt một cái, lớn như vậy cái túi đựng là cái gì? Không biết đựng là da người hình xăm a. Tiếp lấy ba người sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt bờ môi đều phát run lên, cần phải, hẳn là sẽ không a, muốn là toàn bộ đựng là da người hình xăm. Cái kia đến có bao nhiêu? Ở trong đó đựng cũng là da người hình xăm. Lý Quyền Tinh đột nhiên mở miệng, đem ba người bị sợ nhảy lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Quyền Tinh, sắc mặt đều trắng trắng, loại này trò đùa cũng không thể mở a. Chương 268, đường ca ngươi đều không giúp. Vương Bằng ba người nhìn lấy cái kia mấy cái túi lớn da người hình xăm, sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Lý Quyền Tinh một đội một người học viên trên tay. Gặp hắn dẫn theo hai cái túi, ba người thần sắc dần dần bắt đầu vặn vẹo. Cái kia hai cái túi khẳng định là Lý Quyền Tinh một đội chiến quả. Hơn 400 người đội ngũ, chiến quả cũng chỉ có hai túi, mà lại hai cái này cái túi thêm lên mới Tô Mục một đội một cái túi đại. Chênh lệch này, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Ba người nhịn không được quay đầu nhìn ra phía ngoài, chen chúc đám người bọn họ không nhìn thấy hắn đội ngũ chiến tích. Nhưng cũng đủ nhưng tưởng tượng đến, khẳng định so Lý Quyền Tinh một đội chiến tích kém. 9 cái đội ngũ chiến tích thêm lên, có thể so ra mà vượt Tô Mục một đội sao? Vương Bằng trong lòng ba người kêu rên. Nhìn lấy trên quầy mấy cái kia túi lớn, trong nháy mắt hối hận liền ruột đều xanh, giờ phút này bọn họ đều thậm chí hận không thể đâm mù chính mình ánh mắt. Lần trước thì nhìn nhầm, lần này lại còn nhìn nhầm, đồng thời lần này tổn thất nhưng muốn so với lần trước kém quá xa. Dương ca, nhanh đổi lấy đi, Tô Mục nhìn lấy bị hù dọa thật lâu không cách nào hoàn hồn Tô Dương. Bất đắc dĩ cười nói, Tô Dương một cái giật mình, sững sờ gật gật đầu, nhưng nhìn lấy mấy cái túi lớn vẫn là đầy mắt rung động. Cứng ngắc đứng dậy, đem cái túi mở ra. Đem bên trong người ra hình xăm đổ ra, trong nháy mắt chồng chất như núi, Vương Bằng ba người nhìn lấy cái kia chồng chất như núi ra người hình xăm. Toàn thân đều run rẩy lên, đại khái đoán chừng, số lượng tuyệt sẽ không thấp hơn 6.000. 6.000 người ra hình xăm là khái niệm gì? dù là tất cả đều là phổ thông tội phạm, học phần đều có 600 ngàn, hạng nhất gấp bội, cái kia chính là 1,2 triệu, thấp nhất 1,2 triệu học phần, dù là trích phần trăm không tăng gấp đôi, một cái điểm trích phần trăm cũng có 6.000, đây là thấp nhất, kết quả cuối cùng khả năng tùy tiện cũng là lật mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Vương Bằng ba người ánh mắt đều đỏ, nhìn đến Tô Dương bắt đầu đem ra người hình xăm phân loại. Run một cái liền vội vàng vọt tới trước quầy, một mặt nịnh nọt nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục đội trưởng, ngài thật sự là uy vũ vô song, ngài thật sự là cái thế chiến thần. Tô Mục đội trưởng, ngài chỉ huy hơn 80 người dũng đoạt đệ nhất, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Cuồn cuộn không dứt, Tô Mục đội trưởng, im miệng, Tô Mục mặt lạnh hét to, trước đó còn không phải nhìn hắn mặt mũi tràn đầy khó chịu sao. Hiện tại biết có chỗ tốt cầm thì để lấy lòng, cút sang một bên, ta chỗ nào nói không đúng, xin hãy tha lỗi, thứ lỗi. Vương Bằng biến sắc, nhưng lập tức lại là một mặt nịnh nọt, thậm chí còn vào miệng nịnh nọt Tô Mục. Lý Quyền Tinh mọi người thấy Vương Bằng ba người đối Tô Mục như thế tỉ đầu gối nô nhan, đều là trầm mặc, cái này trích phần trăm tùy tiện cũng là mấy chục ngàn. Đổi bọn họ chỉ sợ cũng phải làm như thế, thậm chí để bọn hắn gọi cha cũng không có vấn đề gì. Dương huynh, ngươi một người tính toán cũng quá cực khổ, chúng ta tới giúp ngươi một chút đi. Vương Bằng quay đầu đối Tô Dương ra sức, hắn hai cái huynh đệ cũng là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn về phía Tô Dương. Không dùng, Tô Dương chỉ là mặt lạnh quát nói, ta không khổ cực. Nghe đến Tô Dương quát lạnh, Vương Bằng ba người nhất thời muốn khóc, nhìn đến những thứ này trích phần trăm là thật muốn cùng bọn hắn vô duyên. Lăn đi, đừng chỗ này vướng bận. Triệu Thanh An nhìn ra Tô Mục cùng Vương Bằng ba người không đối phó, mặt lạnh lấy quát nói, Vương Bằng ba người không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ thối lui, lần này thua thiệt thảm a, chỉ có thể theo hắn đội ngũ trên thân vơ vét điểm trích phần trăm. Vương Bằng ba người ủ rũ nhìn về phía Lý Quyền Tinh, coi như có thể đổi được 9 cái đội ngũ trích phần trăm, bọn hắn cũng đều cao hứng không nổi. Hắc Phong trại tội phạm tổng cộng thì 10.000 2.000-3.000 người bộ dáng, Tô Mục một đội ngũ chiếm cứ hơn một nửa chiến tích, 9 cái đội ngũ thêm lên bọn họ mới có thể có đến bao nhiêu, trọng yếu nhất là lại nhiều trích phần trăm. Bọn họ là ba người phân, mà Tô Dương là một người độc hưởng. Lý học trưởng, chúng ta tới giúp ngươi đổi lấy đi. Vương Bằng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, đi qua liền muốn theo Lý Quyền Tinh đội ngũ cái kia học viên trong tay tiếp nhận túi. Chờ một chút, Lý Quyền Tinh mở miệng, để Vương Bằng động tác một trận, ngẩng đầu nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy không hiểu, không phải đáp ứng để hắn đổi lấy sao? Nói không giữ lời, các ngươi cùng Tô Mục có khúc mắc. Lý Quyền Tinh lạnh lùng nhìn lấy Vương Bằng, hỏi, gặp Lý Quyền Tinh thái độ có chút không đúng, Vương Bằng không có lập tức trả lời, tâm niệm cấp chuyển sau mới nói, Lý học trưởng, chúng ta không có cái gì khúc mắc, chẳng qua là Tô Dương cùng Tô Mục đội trưởng là huynh đệ, Tô Mục đội trưởng mới có thể để hắn đến toàn quyền làm. Nói xong, tâm thần bất định nhìn lấy Lý Quyền Tinh, nhìn bộ dạng này, Lý Quyền Tinh cùng Tô Mục mâu thuẫn chỉ sợ là tiêu trừ. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì mà tiêu trừ, nhưng hắn nói như vậy không có tật xấu à, người ta là huynh đệ mới làm như thế, cái này cùng ngươi không có quan hệ gì à. Huynh đệ, Lý Quyền Tinh rất ngạc nhiên, nhìn Tô Dương liếc một chút, lập tức đối học viên kia nói, cầm tới cho Tô Dương đổi lấy. A, Vương Bằng nghe đến trực tiếp mắt trợn tròn, người ta là huynh đệ quan hệ có quan hệ gì tới ngươi? Dựa vào cái gì đi cùng Tô Dương đổi lấy? Lý học trưởng, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Vương Bằng vội vàng ngăn cản cái kia học viên, vẻ mặt đau khổ đối Lý Quyền Tinh khẩn cầu nói, ngươi còn muốn ép mua ép bán không thành. Lý Quyền Tinh trực tiếp quát lạnh, mắng hắn nói không giữ lời, không muốn tại võ phủ bên trong lăn lộn. Nghe đến Lý Quyền Tinh quát lạnh, Vương Bằng đột nhiên giận, trực tiếp chỉ vào Lý Quyền Tinh cái mũi liền mắng, người ta là huynh đệ mắc mớ gì tới ngươi, ta thế nhưng là ngươi đường ca, ngươi bây giờ liền đường ca đều mặc kệ, muốn đi nịnh nọt người khác. Nghe nói như thế, Lý Quyền Tinh đồng đội bừng tỉnh đại ngộ, đều nói Vương Bằng bối cảnh là phó phủ chủ, nhưng ai cũng không biết là quan hệ như thế nào, nguyên lai là họ hàng, liền đường ca đều không giúp, khó trách Vương Bằng hội nổi giận. Lý Quyền Tinh sắc mặt vạch một cái âm trầm xuống, dám mắng hắn, còn dám đem bọn hắn quan hệ nói ra, cái này sẽ trực tiếp dẫn đến phụ thân hắn tại võ phủ mất đi đại lượng uy tín. Ta nhìn ngươi là thật không muốn lăn lộn, Lý Quyền Tinh gầm lên, trực tiếp một chân đem Vương Bằng đạp đến góc tường. Vương Bằng cái kia chút thực lực tại Lý Quyền Tinh trước mặt căn bản không có chống đỡ chi lực. Ai u, ai u, Vương Bằng ôm lấy cái bụng kêu thảm, trong miệng không ngừng chảy máu. Vương ca, Vương ca, cái kia hai người đồng bạn vội vàng đi qua đỡ lên Vương Bằng, cho hắn ăn vào một bình dược dịch. Lúc này Vương Bằng cũng rốt cục tỉnh táo lại, e ngại nhìn lấy Lý Quyền Tinh. Hắn cùng Lý Quyền Tinh đúng là họ hàng, nhưng thì lấy hắn thiên phú cùng thực lực, còn chưa có tư cách dùng quan hệ thân thích đến uy hiếp Lý Quyền Tinh. Không có phó phủ chủ cái này bối cảnh, hắn liền cái rắm cũng không bằng. Lý Quyền Tinh không muốn để cho bọn họ đổi lấy, Vương Bằng đành phải tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Các loại đau đớn tiêu tan tiếp theo chút về sau liền đi ra đổi lấy các. Hỏi thăm còn lại 8 cái đội ngũ, Tô Dương cùng Tô Mục là huynh đệ, vậy chúng ta muốn cùng Tô Dương đổi lấy. các ngươi có phải hay không cùng Tô Mục có khúc mắc? Cút ngay cho ta, cẩn thận lão tử đánh ngươi, ngươi dám cùng Tô Mục không qua được. Nói, ngươi có phải muốn chết hay không? Vương Bằng ba người tại một mảnh mắng trong tiếng dọa đến thối lui thật xa. Gặp tám cái đội ngũ nhân vọng lấy bọn họ đều là một mặt hung lệ, đều nhanh muốn khóc, ai có thể nói cho bọn hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một cái Tô Mục có thể để bọn hắn liền một đội ngũ đều đổi lấy không đến? Thậm chí còn làm cho tất cả mọi người liền giết bọn hắn tâm tư đều có. Chương 269, lượng lớn học phần. Tô Dương ngồi tại trong quầy bận đến bay lên, ra người hình xăm thật sự là quá nhiều, dù là tốc độ của hắn toàn bộ khai hỏa, thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn thống kê đi ra. Mắt thấy một canh giờ trôi qua, Tô Dương bên kia còn không có kết thúc, Vương Bằng trong mắt ba người dần dần dấy lên hy vọng. Quay đầu nhìn xếp hàng hàng dài trong mắt lóe ra hy vọng. Thì coi như bọn họ đều muốn nịnh nọt Tô Mục, cũng không thể cứ như vậy một mực xếp hàng a. Thế nhưng là có không ít người thụ thương, luôn có chờ không nổi a. Ba người đắc ý nghĩ thầm, 10 cái đội ngũ không có khả năng không có một cái nào đội ngũ cùng bọn hắn đổi lấy. Luôn có chờ không, các ngươi hồi đi tu chỉnh, ta ở chỗ này xếp hàng đổi lấy là được. Đội trưởng, các ngươi đi về nghỉ trước, có ta ở đây nơi này là được. Các ngươi đều trở về, hồi đi ngủ đều được, học phần ta sẽ cho các ngươi mang về. Vương Bằng ba người vừa muốn đi lên, thì gặp một cái đội ngũ người rời đi, chỉ lưu lại một cái hai cái ở chỗ này tiếp tục xếp hàng. Cam ăn, thấy cảnh này, Vương Bằng ba người đều muốn miệng phun hương thơm, tình nguyện đi về nghỉ, tình nguyện xếp hàng, tình nguyện trì hoãn cầm học phần cũng không cho bọn họ đổi lấy. Quả thực không nên quá khi dễ người, ba người tức giận đến lồng ngực một trận chập trùng về sau. Quay đầu nhìn về phía đổi lấy trong các, làm sao đều không thể nào hiểu được, Tô Mục đến cùng là làm cái gì, làm sao thoáng cái tất cả mọi người đối với hắn thái độ biến. Tô Mục đến cùng là làm sao thu hoạch được hạng nhất. Không cần phải a, cái này bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì, như thế ủng hộ hắn, ân cứu mạng đều không đủ a. Vương Bằng ba người liếc nhau, thì đi qua giữ chặt một người học viên hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Học viên kia thật cũng không muốn nói ra, thẳng đến Vương Bằng cầm ra một điểm chỗ tốt cho hắn lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói ra. T, ba người nghe xong, giống như một cái giống như kẻ ngu, đứng tại chỗ hít vào lấy khí lạnh, nửa ngày đều không nhúc nhích, Tô Mục biến thái như vậy, ta giọt thân nương, có còn là người không? Một tiễn một cái mệnh phủ cảnh đỉnh phong, một tiễn một cái thiên cương cảnh cường giả. Ba người hồi tưởng đến học viên kia nói chuyện qua, không khỏi một cái dùng mình, lại lần nữa quay đầu nhìn về đổi lấy các lúc, đã là đầy mắt kinh khủng, bọn họ hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì tất cả mọi người như thế ủng hộ Tô Mục. Biến thái thực lực còn có ân cứu mạng, ai sẽ không ủng hộ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chớ nói chi là Tô Mục là lần này Diệt Phỉ công thần lớn nhất. Không có Tô Mục, Diệt Phỉ liền không khả năng thành công. Đồng, sau một lúc lâu, Vương Bằng đột nhiên thưởng chính mình một bạt tai, đem chính mình phiến đỏ bừng. Bên cạnh hai người cả kinh giật mình, quay đầu nhìn Vương Bằng, đem chính mình đánh ác như vậy làm gì? Sau đó hai người thì minh bạch, cũng hung hăng cho mình một bạt tai, nếu không phải bọn họ mắt chó coi thường người khác, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế? Hiện tại đắc tội Tô Mục, thì liền Lý Quyền Tinh đều ghét bỏ bọn họ sau này còn thế nào tại võ phủ lăn lộn? Thậm chí khả năng đổi lấy các chuyện xui xẻo này đều không tới phiên bọn họ còn thật không nghĩ sai, ra việc này về sau, võ phủ thì đổi quy tắc, đổi lấy các việc phải làm lấy thay phiên chế, thay nhau vào cương vị. Lại qua nửa canh giờ, Tô Dương cuối cùng đem ra người hình xăm kết toán xong, hoa ra lượng lớn học phần cùng điểm cống hiến đến Triệu Thanh An trường học thẻ phía trên, sau cùng từ Triệu Thanh An đến phân phối những thứ này học phần. Nhìn lấy trường học thẻ Thượng Hải lượng học phần cùng điểm cống hiến, Triệu Thanh An trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Hắn đời này đều không có nghĩ qua có thể cầm tới nhiều như vậy học phần. Dù là những thứ này học phần không phải hắn, nhưng đại ngạch con số đối với hắn kích thích vẫn là không nhỏ. Tiểu Mục, đem ngươi trường học thẻ lấy tới. Tô Dương đối Tô Mục đưa tay ra nói. Tô Mục rất ngạc nhiên lấy ra trường học thẻ. Muốn hắn trường học thẻ làm gì? Tô Dương không có giải thích. Theo Tô Mục trong tay tiếp nhận trường học thẻ. Cùng mình trường học thẻ đụng một cái thì còn cho Tô Mục. Tô Mục cầm lại trường học thẻ xem xét. Chỉ thấy phía trên thêm ra hơn 70.000 học phần còn có điểm cống hiến. Đây là đem lần này đổi lấy trích phần trăm toàn bộ cho hắn. Dương ca, ngươi đây là làm cái gì? Tô Mục vội vàng nói, thanh này học phần cùng điểm cống hiến toàn bộ cho hắn làm cái gì? Chờ lát nữa hắn có thể phân đến 1.000.000 cái học phần. Cũng không kém điểm ấy, Tô Dương cười nhạt lắc đầu, trực tiếp đem trường học thẻ thu lại. Tiểu Mục, ta cũng không cần đến nhiều như vậy học phần, ta kiếm lời bọn họ là được rồi. Ngươi trước mang lấy bọn hắn trở về nhanh nghỉ ngơi đi. Không giống nhau Tô Mục mở miệng, Tô Dương liền bắt đầu tiễn khách, gặp Tô Dương kiên định như vậy. Tô Mục chỉ đành chịu nhận lấy, đối Tô Dương ôm một cái quyền mang theo mọi người quay người rời đi. Tô Mục đội trưởng, đi ra đổi lấy các, hắn đội ngũ lưu lại người nhìn đến bọn họ đi ra. Ào ào nhiệt tình chào hỏi, Tô Mục nhất nhất gật đầu đáp lại về sau thì nhìn đến thất hồn lạc phách Vương Bằng ba người. Không để ý đến, trực tiếp rời đi, Vương Bằng ba người miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, lại lần nữa hối hận đến muốn phiến chính mình cái tát. Tiểu viện trong đại sảnh, Triệu Thanh An cầm lấy trường học thẻ bắt đầu cho các đội hữu phân học phần cùng điểm cống hiến. Đội trưởng, đây là ngươi. Triệu Thanh An trước tiên đem học phần cho Tô Mục. Tô Mục nắm giữ học phần là lần này nhiều nhất. Tô Mục lấy ra trường học thẻ tiếp nhận học phần về sau khóe miệng không khỏi dương lên. Lần này diệt phỉ, một mình hắn thì giết hơn 3.000 người. Chỉ là đổi được học phần thì có hơn 2 triệu, gấp bội về sau trực tiếp cũng là 5 triệu học phần. Điểm cống hiến càng là có 260.000, không biết có thể hay không đem những này học phần xài hết. Như là xài không hết thì đổi lấy thành kim tệ, 5 triệu học phần Tô Mục thật không biết phải tốn tới khi nào đi. Cho dù là đến Lạc Nguyên thác nước vị trí tốt nhất tu luyện, cũng muốn tu luyện 500 ngày mới có thể tiêu hao hết. Hiện tại đã tìm được Hoàng Quân Nhu, chắc chắn sẽ không tại võ phủ còn nghỉ ngơi lâu như vậy. Rời đi thời điểm thẳng thắn đổi lấy thành kim tệ. Kim tệ thế nhưng là đồng tiền mạnh, ta trước đi tu luyện, Khổng Khánh trở về lập tức thông báo ta. Tô Mục vỗ vỗ Triệu Thanh An bả vai nói, Triệu Thanh An gật gật đầu, tiếp tục phân phát học phần, rời đi tiểu viện về sau, Tô Mục thì một đường đi hướng Lạc Nguyên thác nước. Tô Mục học trưởng tốt, Tô Mục học trưởng, một đường lên nhìn đến học viên, đều là cung cung kính kính đối với hắn ôm quyền chào hỏi. Dù là Tô Mục tuổi tác so với bọn hắn không lớn lắm, đều là học trưởng kêu, Tô Mục đáp lại mấy người về sau liền dứt khoát ra tốc phóng tới Lạc Nguyên thác nước. Ầm ầm, Lạc Nguyên thác nước vẫn là rơi xuống nước oanh minh, Tô Mục thân hình nhảy lên, trực tiếp xông lên thác nước tầng cao nhất sơn động. A, đứng tại trước sơn động hành lang bên trên, Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn lấy một hàng sơn động, hôm nay thế mà mỗi sơn động đều có người tu luyện. Một cái trống chỗ không có, hẳn là phủ chủ bọn họ tại tu luyện a. Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến tới chậm, Tô Mục làm hắn đang muốn quay người lúc rời đi, bỗng nhiên vang lên một thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Thường Khê theo trong một cái sơn động đi tới. Nhìn đến Thường Khê, Tô Mục lập tức nhướng mày, trực tiếp biểu hiện ra không vui. Thường Khê gặp Tô Mục đối với hắn thái độ này, cười khổ lắc đầu, nói, ngươi là tới tu luyện a? Ta vừa vặn có việc muốn đi làm, cái sơn động này liền để cho ngươi. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, lần trước hắn tại Hắc Phong trại bại lộ Thường Khê có rất lớn hiểm nghi. Đồng thời giữa bọn hắn vốn là có thù, đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, rất khó hoài nghi Thường Khê có phải hay không lòng mang ý đồ xấu. Gặp Tô Mục không tin hắn, Thường Khê lại lần nữa cười khổ. Không nói gì thêm, trực tiếp rời đi, chẳng lẽ không phải hắn? Nhìn lấy Thường Khê quả quyết rời đi, Tô Mục vuốt cằm trầm ngâm một chút, ngay sau đó lắc đầu, Thường Khê có phải hay không hại hắn người? Các loại Khổng Khánh trở về liền biết rõ rốt cuộc. Chương 270, cầu các ngươi mau trở về đi thôi. Đi vào Thường Khê vừa mới tu luyện sơn động, Tô Mục xem kỹ một phen, xác định không có gặp nguy hiểm cùng tai họa ngầm về sau mới bắt đầu tu luyện. Hô, ngồi xếp bằng xuống cảm thụ lấy sung túc nguyên khí, Tô Mục chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Đại chiến một trận, đến nguyên khí sung túc địa phương giống như hạn hán đã lâu gặp nước ngọt đồng dạng. Sảng khoái, ba điều ám mạch đủ bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí, nhất thời toàn bộ Lạc Nguyên thác nước nguyên khí tranh nhau chen lấn mà đến. Trong nháy mắt lại hiện ra trước đó tràng diện, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn trong sơn động tu luyện người. Bên trong một cái sơn động, phủ chủ hoảng sợ mở to mắt, cái gì người ở đây tu luyện? Khác trong một cái sơn động, phó phủ chủ cũng kinh ngạc mở to mắt, tràn đầy thật không thể tin, cái gì người tu luyện so ta đều nhanh? Hắn trong sơn động, năm đại viện trưởng, còn có một số lãnh đạo cao tầng, toàn bộ lui ra tu luyện, là ai tại tu luyện? Tốc độ này, thập phẩm mệnh phủ, Lạc Nguyên thác nước phía dưới, Thường Khê chính ánh mắt phức tạp nhìn lấy phía trên, đột nhiên cảm nhận được nguyên khí trong nháy mắt mỏng manh. Tất cả nguyên khí đều tại đi lên tuôn, thần sắc nhất thời chấn động, đây là cái gì tu luyện tốc độ? Chẳng lẽ là Tô Mục? Tô Mục vừa đến tất cả nguyên khí thì bị điên cuồng rút ra. Nhất định là hắn, đáng sợ, Thường Khê trong mắt lóe lên kinh khủng. Đột nhiên cắn răng một cái, một mặt kiên định rời đi, Lạc Nguyên thác nước bên trong, phủ chủ bọn họ ào ào đi ra sơn động, mặt mũi tràn đầy rung động đứng tại Tô Mục trước sơn động. Nguyên khí điên cuồng tràn vào giống như gió lớn đồng dạng, phá bọn họ tay áo bay phất phới, nhìn chăm chú hướng trong sơn động xem xét, liếc mắt liền thấy đang tu luyện Tô Mục, mọi người kém chút đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Là hắn, thật sự là hắn, quả nhiên là hắn, thấy là Tô Mục, phủ chủ bọn họ tức là ngoài ý muốn lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Được chứng kiến Tô Mục yêu nghiệt về sau, nhưng phàm là tại Tô Mục trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì, bọn họ đều có thể bình thường tiếp nhận, nhanh như vậy tu luyện tốc độ, hắn chỉ sợ là thập phẩm mệnh phủ a. Một viện viện trưởng líu lưỡi nói, bọn họ thế nhưng là mệnh phủ cảnh đỉnh phong thậm chí là thiên cương cảnh. Cái này đều có thể viễn siêu bọn họ, chỉ sợ chỉ có mạnh nhất thập phẩm mệnh phủ mới có thể làm đến. Thập phẩm mệnh phủ, chỉ sợ đều không đủ đi, phó phủ chủ khó khăn mở miệng, cái này tu luyện tốc độ có thể là vượt qua hắn cái này trời cương cảnh a. Lời này để chúng người khóe mắt đều co quắp, không phải thập phẩm mệnh phủ vẫn là cái gì mệnh phủ? Thập phẩm mệnh phủ thế nhưng là tối cao mệnh phủ, có khả năng hắn là song sinh mệnh phủ, Hoa Lăng Phong một trận trầm mặc về sau, đột nhiên mở miệng, mọi người nghe tiếng giật mình, liếc nhau, còn thật có loại khả năng này, chỉ có song sinh mệnh phủ mới có thể làm đến nghiền ép bọn họ tu luyện tốc độ. Chẳng lẽ Tô Mục trước đó đột phá thất bại, là bởi vì ngưng tụ cái thứ hai mệnh cung, còn thật có khả năng, không phải vậy một người đột phá mệnh phủ cảnh thất bại. Làm sao có khả năng tâm tính còn tốt như vậy, đúng, trước đó tất cả mọi người xem thường hắn, hắn đều không có một chút cảm giác, khẳng định là như vậy, đồng thời các ngươi đừng quên, Tô Mục thế nhưng là sớm thì nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng. Đây không phải song sinh mệnh phủ lại là cái gì? Liên tưởng đến trước đó Tô Mục sở tác sở vi, mọi người càng thêm xác định Tô Mục là song sinh mệnh phủ. Tuyệt thế thiên tài a, nghe nói hậu thiên song sinh mệnh phủ đều cực kỳ không ổn định. Hắn lại không chỉ có ổn định, còn sớm nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng, thật không biết hắn làm sao làm được. A, một viện trưởng, nghe nói trước đó các ngươi cùng một cái song sinh mệnh cung thiên tài bỏ lỡ cơ hội. Phủ chủ đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía một viện viện trưởng, sự kiện này trước bốn viện người đến diệt phỉ trước đó đều vẫn là tức giận bất bình. Liền hắn vừa trở về cũng nghe được một số tiếng gió. Nghe nói như thế, một viện viện trưởng thần sắc nhất thời xấu hổ xuống tới. Hai viện viện trưởng ba người cũng đều bụng mặt cúi đầu xuống. Phủ chủ gặp bốn người bọn họ như thế, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, đành phải nhìn về phía Hoa Lăng Phong. Hoa Lăng Phong nhịn không được cười rộ lên, đắc ý nhìn trước bốn viện viện trưởng liếc một chút, hiện tại biết cái gì gọi là hối hận a. Phủ chủ, là như vậy. Hoa Lăng Phong đem Tô Nhất Long sự tình nói ra, phủ chủ nghe xong giật mình gật đầu, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn lấy trước bốn viện viện trưởng. Nhìn đến ta nhất định muốn tốt tốt sửa trị một chút võ phủ. Cái kia bốn cái đạo sư, trực tiếp khai trừ, để bọn hắn đem trước đó hưởng thụ được chỗ có đãi ngộ. Toàn bộ phun ra, về sau như là lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trước bốn viện viện trưởng toàn thân lắc một cái, không khỏi cười khổ, loại chuyện này phát sinh một lần thì để bọn hắn hối hận ruột đều xanh. Há có thể lại để cho loại sự tình này phát sinh lần thứ hai? Hừ, đều đi tu luyện đi. Phủ chủ mặt đen lên khoát tay nói, quay người đi hướng mình cái sơn động kia. Phó phủ chủ mọi người gật gật đầu, dù là tu luyện bị ảnh hưởng, cũng chỉ có thể cắn răng đi tu luyện. Nháy mắt liền tới ngày thứ ba, phủ chủ bọn họ một lần nữa đứng tại Tô Mục tu luyện trước sơn động. Phủ chủ, làm sao bây giờ? Phó phủ chủ một mặt bất đắc dĩ, hồi đến ngày đó các học viên tiến hành đổi lấy, ngày thứ hai tu chỉnh, ngày thứ ba liền muốn cử hành khen ngợi đại hội. Nhưng bây giờ Tô Mục còn đang liều mạng tu luyện, khen ngợi đại hội như là thiếu Tô Mục cái này đại công thần không thể được. Trì hoãn, phủ chủ cắn răng nói, phó phủ chủ cười khổ, hắn cũng muốn là trì hoãn, vì Tô Mục trì hoãn tuyệt đối không ai dám nói một chữ không. Nhưng bây giờ Tam công chúa vẫn còn, trước đó Tô Mục thế nhưng là đắc tội Tam công chúa a. Tam công chúa sẽ đồng ý, Tam công chúa chỗ đó ta đi nói, phủ chủ trong lòng biết bọn họ lo lắng, lập tức quay người rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Phó phủ chủ nhìn về phía mọi người, mọi người nhún nhún vai, coi như không có triệt để khôi phục cũng chỉ có thể rời đi trước. Ở lại đây cũng không có ý nghĩa, có Tô Mục ở chỗ này, bọn họ căn bản liền không khả năng thật tốt tu luyện. Ao ao, từng cái xông ra thác nước, vừa nhảy đi xuống từng cái thì đều ngẩn ở đây tại chỗ. Chỉ thấy phủ chủ đứng tại phía trước không nhúc nhích, mà phủ chủ phía trước đứng đấy một đám người, tất cả đều là võ phủ bên trong dược sư, mà Hoàng lão đứng tại chúng dược sư phía trước nhất, mặt mũi tràn đầy kiên định nhìn lấy Lạc Nguyên thác nước. Bọn họ đang làm gì? Phó phủ chủ mọi người một mặt mộng đi lên, liền nghe đến Hoàng lão vô cùng kiên định thanh âm, "Phủ chủ các ngươi đi trước a, không cần phải để ý đến chúng ta, không quản các ngươi." Phủ chủ thần sắc đều bắt đầu vặn vẹo, toàn bộ dược sư đều ở nơi này, các ngươi không quay về dược đường còn thế nào bình thường vận hành? Toàn bộ võ phủ không được lộn xộn. "Hoàng lão, các ngươi đi về trước đi, Tô Mục đang tu luyện ngàn cân treo sợi tóc, còn không biết bao lâu sẽ đi ra, ta liền khen ngợi đại hội đều dự định trì hoãn, không chỉ có là các ngươi muốn gặp Tô Mục, hắn cũng muốn gặp đến a." Nhưng bây giờ ai dám đi quấy rầy Tô Mục? Không có việc gì, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hoàng lão y nguyên một mặt kiên định, đằng sau dược sư cũng là kiên định gật đầu, quyết tâm muốn chờ Tô Mục tu luyện ra đến. Các ngươi, phủ chủ tức giận đến cắn răng, toàn không đi làm việc, biết nơi này hơn 2000 người mỗi ngày muốn tiêu hao nhiều ít dược dịch sao? Mà lại cái này bên trong còn có không ít dược sư là đặc biệt điều qua đến, đều không quay về, võ phủ bên trong cái kia ba giới học viên nên làm cái gì? Phủ chủ yên tâm, dược dịch chúng ta đều đã chuẩn bị đầy đủ, sẽ không ảnh hưởng vận chuyển bình thường. Hoàng lão một mặt mặt không biểu tình mở miệng, nói xong thì tiếp tục xem Lạc Nguyên thác nước. Phủ chủ vẫn là tức giận đến không được, trong thời gian ngắn có thể vận chuyển bình thường, cái kia Tô Mục muốn là tu luyện cái 10 ngày nửa tháng đâu, muốn là xuất hiện trọng thương học viên đâu, chỉ có thể chờ đợi chết. Có thể này một đám dược sư mỗi một cái đều là tổ tông, càng vẫn là Hoàng lão cái này đặc cấp dược sư đi đầu, là lại không thể đánh lại không thể mắng, tức giận đến phủ chủ là bệnh tim đều nhanh trọng phạm. Nguyên lai là vì Tô Mục mà đến. Phó phủ chủ bọn họ nghe đến đó đều hiểu đây là có chuyện gì. Cũng là bởi vì biết được Tô Mục là luyện đan sư mới có thể toàn bộ tới nơi này. Bọn họ sẽ không phải là đều muốn bái Tô Mục vi sư a? xem bọn hắn bộ dạng này còn thật có khả năng. Khả năng, Tô Mục Thế nhưng là luyện đan sư, bái một cái luyện đan sư vi sư, chỉ cần có cơ hội này ai sẽ cự tuyệt. Chương 271, ta buộc các ngươi, bái sư, phó phủ chủ mọi người nói nói đột nhiên thì trầm mặc xuống. Tô Mục muốn là thu những thứ này đồ đệ, vậy hắn sau này tại võ phủ bên trong liền có thể đi ngang. Không, coi như không thu những dược sư này làm đồ đệ, đó cũng là đi ngang tồn tại. Hoàng lão, các ngươi liền đi về trước a, ta cam đoan Tô Mục xuất quan trước tiên thông báo các ngươi. Phủ chủ cắn răng mở miệng, đều nhanh muốn nhịn không được phát tác, nhưng hoàng lão bọn họ một người đều không có trả lời. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn phủ chủ liếc một chút. Hiện tại người nào đều không thể ngăn cản bọn họ các loại Tô Mục. Được, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Phủ chủ gầm thét, tức giận đến vung tay áo rời đi. Thế mà hắn rời đi, hoàng lão bọn họ liền tầm mắt đều không có di động một chút. Những lão gia hỏa này, phó phủ chủ mọi người thấy hoàng lão bọn họ không nhúc nhích tí nào, chỉ cảm thấy một trận đau răng, toàn bộ võ phủ, trừ Tô Mục bên ngoài, sợ là không có có hắn người có thể làm gì đến những dược sư này. Chúng ta cũng đi thôi, phó phủ chủ mọi người rời đi, hoàng lão bọn họ vẫn là không có nhìn nhiều, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy Tô Mục xuất quan, cho dù là đợi đến dài đằng đẵng bọn họ đều nguyện ý. Một ngày đi qua, khen ngợi đại hội thuận lợi trì hoãn, tam công chúa bị phủ chủ bọn họ thuyết phục, không có ngăn cản, biểu thị nguyện ý tại võ phủ tiếp tục đợi một thời gian ngắn. Tam công chúa đều không phản đối, hắn người thì càng thêm không dám phản đối. Đến ngày thứ tư, Viên Kiệt đột nhiên cuống cuồng bận bịu hoàng phóng tới Lạc Nguyên thác nước. Lạc Nguyên thác nước trước, hoàng lão bọn họ vẫn là không có rời đi. Trong sơn động, Tô Mục như cũ tại điên cuồng hấp thu nguyên khí, ba điều ám mạch chi bên trong nguyên châu số lượng đều đã đến 24 khỏa. Thêm ra đến 4 khỏa bên trong 3 khỏa nguyên châu là bắn giết tội phạm tính gộp lại đi ra. Viên thứ tư thì là tu luyện mấy ngày nay góp nhặt đi ra. Ai, vẫn là muốn chiến đấu a, càng điên cuồng càng tốt. Tô Mục nhìn lấy tân tân khổ khổ tu luyện 3 ngày nhiều ngưng tụ ra một khỏa nguyên châu, cười khổ lắc đầu, ba điều ám mạch cũng là 3 khỏa, nhưng cùng đại đương gia liều mạng một lần, ba điều ám mạch trong nháy mắt thì ngưng tụ ra 6 viên. Bất quá như thế chiến đấu cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Như là phủ chủ bọn họ không có ở nơi đó, hắn dám như vậy liều lời nói, kết quả chính là đại đương gia một trường cũng có thể diệt hắn. Ngược lại là có chút lòng tham không đủ, Tô Mục cười khổ lắc đầu, tu luyện tốc độ thực cũng không chậm, 3 khỏa nguyên châu xem ra không nhiều. Nhưng đổi thành nguyên dịch cũng là 3.000 giọt, mới tu luyện 3 ngày nhiều thì ngưng tụ 3.000 giọt nguyên dịch. Tốc độ này đã là thật nhanh, không biết Khổng Khánh có hay không trở về. Hỏng bét, khen ngợi đại hội, Tô Mục lầm bầm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một lòng tu luyện vậy mà liền đem khen ngợi đại hội cho quên. Hắn đều không trọng yếu, nhưng tam công chúa trên tay đan dược hắn là không thể không cần. Vội vàng đứng dậy rời đi, nhưng vừa đi 2 bước Tô Mục thì bỗng nhiên dừng lại. Bỗng nhiên nhớ tới một người, Mã Vĩnh Phàm đâu? Tô Mục nhớ lại, tiến vào lão sinh căn cứ đến bây giờ, vẫn luôn không tiếp tục gặp qua Mã Vĩnh Phàm, hắn tổ kiến đội ngũ thời điểm càng là bóng người đều không nhìn thấy. Cái này rất kỳ quái, Mã Vĩnh Phàm cùng hắn cùng một đám giã ngoại huấn luyện. Hắn cứu giã ngoại huấn luyện tất cả mọi người, thì liền Viên Kiệt đều đối với hắn mang ơn, Mã Vĩnh Phàm cứ như vậy không biết cảm ơn. Vong ân phụ nghĩa người hắn cũng gặp qua, nhưng giống Mã Vĩnh Phàm dạng này người đều không gặp được. Thì rất có vấn đề, ta đi Hắc Phong trại sự tình chỉ có giã ngoại huấn luyện người biết. Vinh Thiên Tuyết Viên Kiệt bọn họ tất cả đều đang vì ta làm yểm hộ. Như vậy ta bại lộ khả năng chỉ có bị người mật báo. Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lãnh quang, cái này mật báo người 89 phần 10 cũng là Mã Vĩnh Phàm. Nhưng đến bây giờ chưa từng nhìn thấy Mã Vĩnh Phàm người. Thậm chí ngay cả hắn tin tức đều chưa từng nghe qua. Hoặc là bị người giải quyết hết, hoặc là cũng là trốn tránh hắn. Chỉ cần đem Mã Vĩnh Phàm tìm tới, chân tướng liền có thể hội nổi lên mặt nước. Tô Mục trực tiếp lao ra Lạc Nguyên thác nước. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới Mã Vĩnh Phàm. Như là Mã Vĩnh Phàm ngộ hại, Khổng Khánh chỗ đó lại không tìm được bất luận cái gì chứng cớ. Cái kia thật tướng thì mãi mãi cũng tra không ra. Tô Mục đi ra, hắn đi ra, hoàng lão mọi người thấy Tô Mục lao ra, đều là một mặt kinh hỉ, vội vàng nghênh đón, đội trưởng, Viên Kiệt cũng xông lại, nhìn đến Tô Mục liền vội vàng hô, tiến lên thời điểm lại bị hoàng lão bọn họ ngăn trở. Tô Mục, ngươi thật sự là giấu giếm ta thật khổ a, ngươi là luyện đan sư cái kia thời điểm vì cái gì không nói cho ta? Hoàng lão vọt tới Tô Mục trước mặt thì đại tố khổ nước. Tại hắn coi là bên trong, Tô Mục cứu Hoàng Y Vân khi đó liền hẳn là luyện đan sư. Thế mà giấu giếm đến hắn hiện tại, hoàng lão, ta còn có chuyện quan trọng, về sau lại nói, đối với hoàng lão Tô Mục vẫn là biểu hiện ra một chút kiên nhẫn. Nói xong mới rời khỏi, ai ai, có chuyện gì ta giúp ngươi đi làm. Hoàng lão vội vàng kéo lại Tô Mục, hắn đều chờ mấy ngày, sao có thể cứ như vậy không bệnh mà chết, còn lại dược sư cũng là vội vàng ngăn ở Tô Mục trước mặt. Hôm nay bọn họ nhất định muốn theo Tô Mục trên thân học được điểm đồ vật. Hoàng lão, việc này chỉ có ta có thể làm. Tô Mục giải thích nói, đảo mắt thì nhìn đến Viên Kiệt, lập tức đối với hắn vẫy tay, trở về, các loại Viên Kiệt tới sau lại hỏi, Viên Kiệt gật gật đầu, vừa vặn, Tô Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang, hất ra Hoàng lão tay liền tiếp tục rời đi, nhưng không đợi hắn đi hai bước Hoàng lão thì lại chết bắt hắn lại tay. Tô Mục, có chuyện gì liền nói một câu, công phu đều không có. Tô Mục, chúng ta cái gì đều không quản liền ở chỗ này chờ ngươi mấy ngày. Ngươi thì không cho mặt mũi như vậy sao? Chỉ cần ngươi theo chúng ta nói một chút luyện đan sư cảm ngộ là được. Nói xong ngươi liền có thể đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn ngươi. Hoàng lão còn chưa mở miệng, hắn dược sư thì ào ào biểu thị khó chịu, bọn họ đều ở nơi này chờ ngươi bao lâu, cứ như vậy đi, tuyệt đối không được, cho các ngươi mặt mũi. Tô Mục cười, ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu quét mắt những dược sư này, một đám già không biết xấu hổ, cũng có tư cách đến buộc hắn làm việc. Hôm nay ta không nể mặt mũi lại như thế nào? Không nói lại như thế nào? Tô Mục, ngươi không nên quá phận, ngươi đây là muốn để cho chúng ta đợi uổng công sao? Những dược sư kia tức giận đến từng tái dựng râu trừng mắt. Bọn họ cái kia không phải đại ngươi mấy chục tuổi, một tên mau đầu tiểu tử cũng dám ở trước mặt bọn hắn ngang. Ta để cho các ngươi các loại sao? Ta buộc các ngươi? Tô Mục cười lạnh nói, các ngươi còn muốn động thủ? Vậy các ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi là tại đối một cái luyện đan sư động thủ. Đúng, các ngươi không có một người là đối thủ của ta, không muốn chết, lăn đi. Tô Mục đã đến nhẫn nại cực hạn, cậy già lên mặt hữu dụng, thật cho là hắn dễ nói chuyện. Bị Tô Mục cái này một mắng, chúng dược sư nhất thời thanh tỉnh, cả đám đều kính nể thối lui. Vô luận là thực lực hay là luyện đan luyện dược phía trên, bọn họ đều không có tư cách tại Tô Mục trước mặt lỗ mãng. Hoàng lão một mặt bất đắc dĩ, nhìn lấy Tô Mục há hốc mồm, lòng hắn lo lắng, cũng minh bạch Tô Mục là thật có việc gấp, nhưng hắn vì truy cầu luyện đan, đã truy cầu mấy chục năm, lại đợi, hắn liền có thể vào đất. Hoàng lão, ta làm xong việc sẽ tìm ngươi. Tô Mục nhìn Hoàng lão liếc một chút, nói một câu thì cùng Viên Kiệt mau chóng rời đi. Viên Kiệt một bên rời đi, một bên nhìn lấy những cái kia bị Tô Mục mắng không ngóc đầu lên được dược sư. Lòng tràn đầy cảm thán, đội trưởng, toàn bộ võ phủ trừ ngươi chỉ sợ không ai dám như thế mắng những dược sư kia. Bớt nói nhảm, Khổng Khánh người đâu? Tô Mục lạnh mặt nói, hắn để Khổng Khánh làm ba chuyện, hy vọng đều cho hắn làm tốt. Chương 272, tiền căn hậu quả, vừa nhìn thấy ngay, Khổng Khánh lập tức liền trở về, nhưng tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, phó đội trưởng đã tự mình đi đón hắn. Viên Kiệt thần sắc tu vào, vội vàng trả lời, Tô Mục gật gật đầu, Triệu Thanh An làm việc là thật ổn thỏa, ngươi gặp qua Mã Vĩnh Phàm không có? Có biết hay không hắn hiện tại ở đâu? Đã Khổng Khánh còn muốn một hồi mới có thể trở về. Vậy trước tiên đem Mã Vĩnh Phàm tìm ra. Mã Vĩnh Phàm, từ khi cùng một chỗ đến nơi đây sau vẫn chưa từng nhìn thấy hắn người. Viên Kiệt sững sờ một chút mới trả lời, nói đến Mã Vĩnh Phàm hắn mới nhớ tới là thật thật lâu cũng không có nhìn thấy hắn. Không nhìn thấy qua hắn, Tô Mục trong mắt hơi híp, quả nhiên có vấn đề. Đem tất cả đồng đội triệu tập lại, cho dù là đem nơi này lật qua, cũng cần phải đem hắn tìm ra. Đúng, Viên Kiệt gật gật đầu. Không có chút gì do dự thì ra tốc phóng tới tiểu viện, đuổi tại Tô Mục hồi đi trước đó đem tất cả đồng đội triệu tập lại, điên cuồng tìm kiếm Mã Vĩnh Phàm. Tô Mục trở lại viện tử sau trong sân liền đã không có một ai, toàn bộ đều đã xuất động. Tô Mục liền dứt khoát ngồi tại trong đại sảnh chậm rãi uống trà. Không bao lâu, đội ngũ người liền bắt đầu lần lượt trở về, thành công đem Mã Vĩnh Phàm tìm tới. Đi vào, Viên Kiệt đẩy một cái Mã Vĩnh Phàm, Mã Vĩnh Phàm thất tha thất thểu tiến đại sảnh, nhìn lấy ngồi ở chỗ đó uống trà Tô Mục cúi đầu không dám lên tiếng. Đội trưởng, khó trách chúng ta hội không nhìn thấy hắn, nguyên lai hắn một tới nơi này thì chọn một cái ngục tốt việc phải làm. Một mực ngốc tại trong địa lao cũng không có đi ra. Nghe lấy Viên Kiệt lời nói, Tô Mục gật gật đầu, đặt chén trà xuống đạm mạc nhìn lấy Mã Vĩnh Phàm. Mã Vĩnh Phàm, ngươi một mực trốn tránh ta làm gì? Cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta? Mã Vĩnh Phàm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Mục trên mặt cứng rắn kéo ra vẻ tươi cười. Tô Mục đội trưởng lời nói này, ta nào dám trốn tránh ngài a, cái này không phải không cho phép tự tiện rời đi cương vị nha. Tô Mục cười nhạt một chút, lừa gạt hắn, không có trực tiếp chọc thủng, mà chính là chỉ vào Viên Kiệt bọn họ lời nói, ngươi nhìn Viên Kiệt bọn họ đều đã đột phá mệnh phủ cảnh, thậm chí đã có đột phá mệnh phủ cảnh tầng 2, mà ngươi lại ngay cả mệnh phủ cảnh đều không có đột phá. Nhìn đến người kia cho ngươi điều kiện đồng thời không được tốt lắm nha. Nghe nói như thế, Mã Vĩnh Phàm hô hấp bắt đầu tăng tốc, quay đầu nhìn Viên Kiệt bọn họ mỗi một cái đều là khí thế như hồng, cắn răng lòng tràn đầy không cam lòng, đều là cùng một đám tham gia dã ngoại huấn luyện. Cũng là cùng một chỗ đến lão sinh căn cứ, Tô Mục tên yêu nghiệt này thì không đề cập tới, nhưng hắn người toàn bộ đều nghiền ép hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ, thậm chí hắn còn có bởi vậy một mực sống ở trong sự sợ hãi. Chỉ là được đến cái kia một chút xíu lợi ích, hiện tại xem ra hắn lúc đó làm ra quyết định là muốn nhiều ngu xuẩn thì có nhiều ngu xuẩn. Tô Mục đội trưởng dẫn đội có phương pháp, tự nhiên đều là tinh binh tướng tài. Mã Vĩnh Phàm hít sâu một hơi điều chỉnh tâm tình, một mặt hâm mộ mở miệng, Mã Vĩnh Phàm, nếu là ngươi có thể chính mình bàn giao, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Mục đối loại này mông ngựa lời nói không có một chút cảm giác. Đạm mạc lấy mở miệng, nếu là ngươi lại mạnh miệng, ta dám cam đoan, ngươi sẽ sống không bằng chết. Đừng tưởng rằng ta không dám làm hoặc là làm không. Mã Vĩnh Phàm rốt cục sắc mặt thay đổi. Tô Mục làm việc có nhiều hung ác, biết hắn người không ai không biết, nhưng phàm là Tô Mục muốn giết người, liền không có người thoát khỏi. Cho dù là Hắc Phong trại, trước đó Tô Mục chỉ có thể giết một số mệnh phủ cảnh tội phạm. Hiện tại đâu, liền thiên cương cảnh đều giết, mà lại Tô Mục nói chuyện qua, cũng chưa từng thất tín qua. Do dự một hồi, Mã Vĩnh Phàm quyết định chắc chắn, đối Tô Mục quỳ xuống ôm quyền, chỉ cần có thể bảo mệnh, cái kia hết thảy cũng không đáng kể. Tô Mục, là ta có lỗi với ngươi. Thấy hắn như thế, Viên Kiệt bọn họ sắc mặt trước tiên biến đổi, Mã Vĩnh Phàm thứ này đến tột cùng là làm cái gì? Nói xong, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Mã Vĩnh Phàm nuốt nước miếng liền tiếp tục nói, dã ngoại huấn luyện sau khi trở về ta giống như bọn họ. Vì ngươi sự tình nghiêm ngặt giữ bí mật, thẳng đến Thường Khê tìm tới ta, quả nhiên là hắn. Tô Mục trong mắt bùng lên một đạo lãnh quang, hắn quả nhiên không có đoán sai, Thường Khê cho ta một chút chỗ tốt, để cho ta nói cho hắn biết ngươi tình huống thật, nhưng ta thật không nghĩ tới hắn sẽ đem tin tức thả cho tội phạm. Nói xong, Mã Vĩnh Phàm một đầu dập đầu trên đất, sợ hãi vạn phần, hắn là thật không nghĩ tới Thường Khê vì đối phó Tô Mục như vậy lớn gan. Hắn khi biết kém chút hại chết Tô Mục về sau, thì tranh thủ thời gian biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, thành vì một cái ngục tốt, không nghĩ tới vẫn là bị Tô Mục phát hiện. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tô Mục lập tức đi giải quyết Thường Khê, bằng không Thường Khê nhất định sẽ tìm hắn tính sổ sách. Đồng thời hắn cũng hận thấu Thường Khê, nếu như lúc trước Thường Khê không hướng dẫn hắn, hắn thì căn bản không dùng một mực trốn tránh, thậm chí còn có thể thêm vào Tô Mục đội ngũ cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Nói không chừng hiện tại cũng đột phá đến mệnh phủ cảnh. Nguyên lai đội trưởng bại lộ là bởi vì ngươi, ngươi cái này xúc sinh, dã ngoại huấn luyện thời điểm như là không có Tô Mục, ngươi sớm đã chết ở tội phạm trong tay, ngươi cái vong ân phụ nghĩa xúc sinh. Viên Kiệt bọn họ nghe xong nổi giận, đều hận không thể tại chỗ đem Mã Vĩnh Phàm cho làm thịt. Mã Vĩnh Phàm ngẩng đầu nhìn bọn họ, cả đám đều giận không nhịn nổi bộ dáng, dọa đến ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Tô Mục. Tô Mục đội trưởng, ngươi, ngươi mới vừa nói qua không giết ta. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tô Mục đạm mạc mở miệng, hắn giữ lời nói, đối Viên Kiệt đánh một cái ánh mắt. Viên Kiệt hiểu ý, lập tức quất ra lợi kiếm bổ về phía Mã Vĩnh Phàm. Ngươi, ngươi làm gì? Mã Vĩnh Phàm cảm nhận được sát khí, bỗng nhiên quay đầu, nhìn đến Viên Kiệt hướng hắn bổ tới, dọa đến đồng tử đều là co rụt lại. Vội vàng quát nói, Tô Mục nói qua không giết ta. Đội trưởng không giết ngươi, ta có thể không có nói qua. Viên Kiệt quát lạnh lấy trực tiếp một kiếm liền đem Mã Vĩnh Phàm cho bổ. Mã Vĩnh Phàm liền mệnh phủ cảnh đều không phải là, tại mệnh phủ cảnh Viên Kiệt trong tay, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, đem hắn thi thể ném ra, thuận tiện đi cùng phủ chủ bọn họ giải thích một chút. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, muốn hại tính mạng hắn người, hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ thương hại. Lập tức một cái đội viên tới dẫn theo Mã Vĩnh Phàm dưới thi thể đi, đi cùng võ phủ báo cáo chuẩn bị, Khổng Khánh còn bao lâu trở về. Tô Mục tiếp tục nâng chung trà lên, uống trà nói, nhanh, một phút bên trong hẳn là có thể trở về. Viên Kiệt trả lời, Tô Mục gật gật đầu, thì chậm rãi chờ đợi. Đội trưởng, lão sư, còn không có đi qua một phút, Triệu Thanh An cùng Khổng Khánh hai người liền đã trở về. Xông vào đại sảnh sau, hai người trên mặt đều giơ lên nụ cười. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Lão sư, đây là đại đương gia kiếm, đúng là bảo khí. Khổng Khánh đầu tiên lấy ra một thanh kiếm đưa cho Tô Mục. Thanh kiếm này ném vào trong hồ về sau, hắn trọn vẹn tìm một ngày một đêm mới tìm được. Tô Mục tiếp nhận bảo kiếm, ánh mắt cũng không khỏi tỏa ánh sáng, mơn trớn thân kiếm, băng hỏa thuộc tính tràn vào bên trong, vô cùng thông thuận, không có chút nào cản trở. Hảo kiếm, lần đầu thu hoạch được bảo kiếm, Tô Mục nhịn không được hưng phấn, có bảo khí cấp binh khí về sau, băng hỏa uy lực đem lại lên một tầng nữa. Đại đương gia kiếm, bảo khí, chúng đội viên ánh mắt cũng không khỏi rơi vào bảo kiếm phía trên. Trong mắt lóe lên từng trận hâm mộ, nhưng sau một lát một số người trên mặt thì dâng lên nghi hoặc. Đội trưởng làm sao lúc đó không tìm kiếm, nhất định phải tại sau đó lại tìm. Người ngốc à, lúc đó tìm, có sức lực tìm sao? Phủ chủ bọn họ còn ở đằng kia, người tốt ý tứ một người độc chiếm tốt như vậy kiếm sao? Coi như đội trưởng là công thần lớn nhất, cầm tới tốt như vậy kiếm cũng là chuyện đương nhiên, nhưng sau đó dùng lời cũng là giải quyết dứt khoát sự tình. Càng thêm trực tiếp đơn giản, đội viên bên trong có không ít người biết chuyện, giải thích Tô Mục làm như vậy mục đích. Bọn họ cũng nói rất đúng, Tô Mục đúng là nghĩ như vậy, để Khổng Khánh trực tiếp thanh kiếm tìm tới cho hắn, có thể tiết kiệm rơi rất nhiều phiền phức. Lão sư, tiếp lấy Khổng Khánh lấy ra một quyển sách, thần sắc đột nhiên biến đến trịnh trọng, trong này kỹ càng ghi lại Thường Khê bao năm qua đến cùng Hắc Phong trại làm lòng đất giao dịch. Tô Mục nhìn về phía sách, thật tìm tới, quả nhiên, Hắc Phong trại người tuyệt đối sẽ không như thế tín nhiệm một cái võ phủ cường giả. Cái này sách cũng là Thường Khê tay cầm, dùng đến áp chế Thường Khê, thanh kiếm cất kỹ, tiếp nhận sách lật xem. Khó trách Thường Khê có thể ngồi lên thầy chủ nhiệm vị trí. Nguyên lai là một mực dựa vào tội phạm trợ lực. Liếc nhìn sách, liền Thường Khê ngồi phía trên sử đô vừa nhìn thấy ngay. Thường Khê nắm giữ hôm nay địa vị cùng thực lực, toàn bộ nhờ cùng Hắc Phong trại làm giao dịch, trong lúc đó không biết hại chết bao nhiêu người. thật sự là võ phủ u ác tính, lần trước dã ngoại huấn luyện lại là Thường Khê mua hung giết người. Tiếp tục lật xem sách, Tô Mục nhất thời sát ý tất hiện, nguyên lai lần trước dã ngoại huấn luyện tội phạm mạnh như vậy không phải ngẫu nhiên. Căn bản chính là Thường Khê mua chuộc Hắc Phong trại đòi mạng hắn. Quả nhiên bại lộ ta là hắn, lật xem hết sách, Tô Mục đã triệt để nhịn không được sát ý, mấy lần giết hắn, thù này không báo không phải quân tử. Thường Khê, lần này ta nhất định phải ngươi mệnh. Trực tiếp gỡ xuống treo trên tường cung tiễn, hướng ra sân nhỏ, thẳng hướng khung hợp lâu. Chương 273, không muốn chết, lăn đi. Nhìn đến Tô Mục lao ra, Viên Kiệt tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy sát ý. Dám hại bọn họ đội trưởng, vô luận là ai, bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Chúng ta đi, Khổng Khánh phất tay quát nói, tất cả mọi người hướng ra sân nhỏ, theo Tô Mục phóng tới khung hợp lâu. Khung hợp lâu trước, đi qua học viên nhìn đến khí thế hung hăng xông lại Tô Mục mọi người, cũng không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ. Tô Mục bọn họ là muốn làm gì? Ta đi, bọn họ chẳng lẽ muốn tới khung hợp lầu giết người hay sao? Cả đám đều sát khí đằng đằng, bọn họ còn muốn tại khung hợp lầu nháo sự. Cảm nhận được Tô Mục trên người bọn họ sát khí, khung hợp lầu trước học viên đều dọa đến vội vàng nhường đường. Từng trận không rõ, võ phủ từ thành lập vừa đến, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở khung hợp lầu nháo sự a. Tô Mục một đường xông vào khung hợp lầu, đối diện thì đụng lên một cái đạo sư. Người đạo sư này nhìn đến Tô Mục tới một mặt rất ngạc nhiên. Trên mặt vừa vung lên nụ cười liền bị Tô Mục sát ý cả kinh liễm đi xuống. Tô Mục, ngươi đây là làm cái gì? Ngay sau đó nhìn đến Tô Mục đội ngũ người tất cả đều là sát khí đằng đằng tới. Dọa đến người đạo sư này vội vàng đem Tô Mục ngăn lại. Có thể ngàn vạn không thể tại khung hợp lầu nháo sự a. Thường Khê ở đâu? Tô Mục nhìn lấy người đạo sư này, lạnh giọng hỏi, Thường Khê, ngươi tìm hắn làm gì? Người đạo sư này có chút mộng, khí thế hung hăng tới, TV tìm Thường Khê. Vấn đề là tìm hắn làm gì? Hắn ở đâu? Tô Mục quát lạnh nói, hắn muốn Thường Khê hôm nay chết, liền sẽ không để Thường Khê nhìn thấy ngày mai mặt trời. Hắn tại lầu cao nhất, cùng, đạo sư bị Tô Mục càng thêm sát khí nồng nặc bị sợ nhảy lên. Nói chuyện đều nói láp, chỉ vào phía trên nói, không đợi hắn nói xong Tô Mục thì trực tiếp xông lên đi. Khổng Khánh bọn họ lập tức đuổi theo, cùng với Tam Công Chúa, đạo sư sững sờ nói hết lời, chờ hắn nói xong Tô Mục mọi người đã sớm tất cả đều xông đi lên. Không tốt, xảy ra đại sự, lúc này thời điểm người đạo sư này mới ý thức tới. Khí thế hung hăng đến tìm Thường Khê, khẳng định là tới giết Thường Khê. Tô Mục, người xuất quan làm sao cũng không lên tiếng chào hỏi. Ai, người đi đâu? Tê, sẽ không phải là muốn đi tìm Tam Công Chúa phiền phức a? Tô Mục mọi người xông lên khung hợp lầu, như thế đại động tĩnh trực tiếp thì kinh động khung hợp lầu bên trong người. Bên trong người toàn bộ lao ra, nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt đều là ngoài ý muốn. Nhưng nhìn lần thứ hai thì đều thành kinh hãi. Cái này sát khí đằng đằng phóng tới tầng cao nhất là muốn làm gì? Tầng cao nhất hiện tại thế nhưng là chỉ có Tam Công Chúa tại cái kia. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Phủ chủ biến sắc về sau vội vàng vọt tới Tô Mục trước mặt. Đem hắn ngăn lại, Tô Mục, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể xúc động. Ngăn lại Tô Mục về sau phủ chủ ngữ khí mới chậm dần. Khuyên nhủ, phủ chủ, việc này người nào cũng không thể cản ta. Tô Mục âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại liền xem như Thiên Vương lão tử đến, hắn cũng muốn giết Thường Khê. Tô Mục, ngươi xúc động như vậy làm gì? Ngươi muốn là động Tam Công Chúa, không chỉ có là ngươi ta, toàn bộ võ phủ cùng ngươi gia tộc đều muốn chôn cùng. Phủ chủ bị Tô Mục kiên định bị sợ nhảy lên, khổ tâm khuyên nhủ, Tô Mục tính tình hắn biết rõ, liền không có hắn không dám làm hoặc là không thể làm. Hắn có thể cản đến hôm nay có thể cản không ngày mai. Hôm nay nhất định muốn đem Tô Mục cho khuyên nhủ, ai nói ta muốn giết Tam Công Chúa? Tô Mục có chút im lặng, hắn có nói qua muốn giết Tam Công Chúa sao? Hắn một mực là có cừu báo cừu, có ân báo ân. Tam Công Chúa lại không theo hắn có thủ oán gì, nhiều lắm là cũng là không có nhiều hảo cảm, không phải giết Tam Công Chúa. Phủ chủ sững sờ, không phải lời nói cái kia đến như vậy hung làm gì. Vậy thì tốt, ngay sau đó buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải giết Tam Công Chúa là được. Vậy ngươi muốn giết ai? Nhưng rất nhanh hắn thì biến sắc, nói, giết Thường Khê. Tô Mục sát khí lại lần nữa nhảy lên, phủ chủ sắc mặt lại biến, ngươi giết hắn làm gì? Tô Mục không có giải thích, chỉ là ném một quyển sách cho phủ chủ, sau đó liền tiếp tục xông đi lên. Quyển sổ này là theo Hắc Phong trại tội phạm chỗ đó lật ra tới. Phủ chủ sững sờ tiếp nhận sách, mở ra xem, ánh mắt lập tức chừng một cái, tiếp tục lật xem tiếp, trong nháy mắt sát khí liền không nhịn được bạo phát. Tầng cao nhất, Tô Mục xông đi lên, trực tiếp thì đạp cửa. Cửa lớn bị đạp tứ phân ngũ liệt, gian phòng bên trong người nghe tiếng cả kinh bỗng nhiên quay đầu. Thấy là Tô Mục, sắc mặt đều biến, Tô Mục, Tam Công Chúa nhìn đến Tô Mục đạp cửa mà vào, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bên cạnh nàng hộ vệ càng là bộc phát ra băng lãnh sát cơ. Đạp cửa mà vào, cái này đối công chúa là đại bất kính. Tô Mục, hắn làm sao tới, mà đứng tại Tam Công Chúa đối diện Thường Khê, nhìn đến Tô Mục sắc mặt phạch một cái một trắng, nhìn lấy Tô Mục cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng. Chỉ sợ đã phát hiện chân tướng, Tô Mục, ngươi thật lớn mật, dám xông vào công chúa gian phòng, ngươi không muốn sống. Tam công chúa tôi tớ nhảy ra, ào ào đối Tô Mục rút kiếm. Thường Khê, Tô Mục không để ý đến bọn họ, trong mắt của hắn cũng chỉ có Thường Khê, nhìn đến Thường Khê về sau liền trực tiếp dương cung lắp tên. Tam công chúa hộ vệ nhìn đến Tô Mục không chút do dự thì kéo cung lên dây. Sắc mặt đột biến, bọn họ thân là hộ vệ thực lực đều là thiên cương cảnh, nhưng Tô Mục mũi tên có thể là có thể giết thiên cương cảnh. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Mấy cái tên hộ vệ quát lên, đồng thời chuẩn bị công kích. Tô Mục mũi tên là lợi hại, nhưng cũng không làm gì được bọn họ nhiều người như vậy. Ta chỉ giết Thường Khê, không muốn chết, lăn đi. Tô Mục băng lãnh mở miệng, băng hỏa lực lượng đều tuôn, nhìn đến mũi tên phía trên băng hỏa lực lượng hiện lên. Những hộ vệ kia lập tức dọa đến về sau vừa lui. Băng hỏa mũi tên lực lượng bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Tên nỏ có thể làm cho thiên cương cảnh không chết cũng tàn phế. Cho dù là mũi tên cũng phải bị trọng thương. Người điên, mấy cái tên hộ vệ trong lòng đều là thầm mắng. Cái này là cái người điên, tại giết đại đương gia thời điểm làm như thế. Hiện tại đối bọn hắn cũng sử dụng cường lực như vậy lượng. Đây không phải người điên là cái gì? Tại uy lực như thế đáng sợ lông dưới tên, mấy cái tên hộ vệ đều không được tạm thời tránh mũi nhọn. Ào ào đứng ra quay đầu nhìn về phía Thường Khê, trong mắt lộ ra thương hại, gây người nào không tốt, nhất định phải gây Tô Mục. Thường Khê nhìn đến mấy cái tên hộ vệ thối lui, lại nhìn thấy Tô Mục trên cung băng hỏa mũi tên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt dâng lên vô tận kinh khủng. Hắn tu vi chỉ có mệnh phủ cảnh đỉnh phong, coi như có thể ngăn lại một tiễn cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Tam công chúa, quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Tam công chúa, hiện tại chỉ có Tam công chúa có thể cứu hắn. Hưu. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tam công chúa mở miệng, mũi tên đã rời dây cung, chói tai âm thanh xé gió để Thường Khê chỉ cảm thấy chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. Cái gì cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp rút kiếm một bổ. Đinh, bành, trong nháy mắt, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, khủng bố uy năng trực tiếp ngang tỏa ra bốn phía. Bảo hộ công chúa, Tam công chúa hộ vệ vội vàng tiến lên liều chết bảo hộ Tam công chúa. Dùng cương khí cùng thân thể ngăn cản nổ tung uy năng. Oanh, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn. Tầng cao nhất gian phòng triệt để bị tạc mờ, khói bụi bốc lên bên trong Thường Khê bị hướng bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đến khung hợp lầu trước. Chương 274, đa mưu túc trí. Khung hợp lầu phía dưới, tụ tập càng ngày càng nhiều học viên, tất cả đều ở phía dưới nhìn lấy khung hợp lầu phía trên. Tô Mục khí thế hung hăng thẳng hướng khung hợp lầu, sự tình bị cấp tốc truyền ra. Không ít người đều đang nhanh chóng chạy tới nơi này, muốn nhìn Tô Mục rốt cuộc muốn làm gì, muốn nhìn đến cùng là cái gì sự tình sẽ để cho Tô Mục điên cuồng như vậy. Oanh, liền tại bọn hắn còn đang nhìn lấm lét thời điểm, đột nhiên khung hợp lầu tầng cao nhất một tiếng vang thật lớn, đem bọn hắn cho trực tiếp bị sợ nhảy lên. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy tầng cao nhất trực tiếp cho nổ. Tại nồng đậm trong sương khói, một người trực tiếp theo tầng cao nhất bay ngược ra đến. Bay ra ngoài người hung hăng ngã tại mặt đất, đều cho đập ra một cái hố to. Mọi người lại lần nữa dọa đến lắc một cái, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Thường Khê tại trong hố đã toàn thân cháy đen, miệng mũi đều đang chảy máu, trực tiếp cho nổ không có một cái tay. Thầy chủ nhiệm, thấy là Thường Khê, tất cả mọi người là sững sờ, thầy chủ nhiệm làm sao lại bị đánh thành dạng này, chẳng lẽ là Tô Mục làm? Tô Mục cùng thầy chủ nhiệm có thủ oán gì? T, đây là quyết tâm muốn giết hắn a, trước đó bọn họ có khúc mắc sao? Diệt Phỉ thời điểm còn không phải thật tốt sao? Mọi người làm sao đều không nghĩ ra, bỗng nhiên một số người giống như có cảm giác bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy Tô Mục đứng tại bị tạc đỉnh bằng lầu ở mép. Đối với Thường Khê lại lần nữa dương cung lắp tên, mau tránh ra, chạy mau. Chúng học viên nhìn đến bị hù dọa sợ vỡ mật, Tô Mục mũi tên khủng bố cỡ nào, ai cũng được chứng kiến, một kiếm xuống tới, phương viên 50, em bên trong người toàn bộ đều phải chết. Hưu, chúng học viên vừa mới thối lui, mũi tên thì bay vụt xuống tới. Tô Mục, người thật lớn mật. Hưu, Tam công chúa quát lạnh đột nhiên vang lên, tùy theo một đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy một cây đoàn kiếm bay vụt mà xuống, nửa đường đem mũi tên ngăn lại. Bành, kịch liệt nổ tung giữa không trung vang lên. Phía dưới học viên nhìn đến đều lòng còn sợ hãi nuốt nước miếng. Một tiễn này muốn là thật bắn trúng, Thường Khê tuyệt đối là chết không toàn thây, bọn họ còn không có triệt để chạy trốn tới an toàn phạm vi, cũng sẽ không dễ chịu. Tầng cao nhất phía trên, Tô Mục quay đầu nhìn một chút sắc mặt băng lãnh Tam công chúa. Trong mắt trải qua một đạo lệ quang, thanh cung vác tại trên lưng, quất ra xích huyền kiếm thì giết tiếp. Hôm nay Thường Khê hẳn phải chết, ai cũng ngăn không được. Ngăn lại hắn, Tam công chúa sắc mặt tái xanh hét to. Lập tức những hộ vệ kia cấp tốc hướng phía dưới đi, đuổi tại Tô Mục trước đó vọt tới Thường Khê bên người, đem hắn kéo lên đồng thời cho hắn ăn vào một viên thuốc. Thường Khê rồi mới từ trong hôn mê rằng giặc tỉnh lại. Bá, Tô Mục sau khi hạ xuống gặp Tam công chúa hộ vệ Thường Khê, tiếp lấy nhìn đến Tam công chúa nhảy xuống rơi vào đối diện, ánh mắt lạnh lẽo. Tam công chúa, ngươi muốn bảo vệ hắn? Tô Mục, Thường Khê đã tuyên thệ hiệu chung với bản cung, ngươi dám động bản cung người, ngươi biết là hậu quả gì sao? Tam công chúa chịu đựng tức giận quát lạnh nói, liền xem như song sinh mệnh phủ, liền xem như yêu nghiệt cũng không thể ở trước mặt nàng như thế làm ẩu. Phủ chủ tại để cho nàng đáp ứng chỉ hoãn khen ngợi đại hội thời điểm thì nói cho nàng Tô Mục là song sinh mệnh phủ, tu luyện tốc độ cực kỳ khủng bố, này mới khiến nàng đáp ứng trì hoãn khen ngợi đại hội, cũng càng thêm kiên định muốn mời chào Tô Mục. Song sinh mệnh phủ dù là tại đế đô cũng cực kỳ hiếm thấy, có thể nàng lại muốn mời chào Tô Mục, Tô Mục làm cũng quá đáng, không nhiên mạo phạm nàng uy nghiêm, tùy ý đồ sát nàng người, cái này khiến mặt nàng để nơi nào. Tô Mục nghe đến cười lạnh, quay đầu nhìn về phía hữu khí vô lực Thường Khê, thật đúng là đa mưu túc trí. Hắn xem như minh bạch lúc trước Thường Khê vì sao lại cho hắn để động phủ, nguyên lai là đã sớm biết hắn sẽ phát hiện chân tướng. Cái kia thời điểm thì đang mưu đồ lấy bảo mệnh, đầu nhập vào Tam công chúa, đúng là cao chiêu. Tam công chúa, Thường Khê cấu kết tội phạm, mưu tài sát hại tính mệnh, hại chết đông đảo dân chúng vô tội, càng là hai lần hại tính mạng của ta, hôm nay ta tất giết hắn. Tô Mục kiếm chỉ Thường Khê, lạnh giọng quát nói, Tam công chúa, ngươi không nên tin hắn lời nói, hắn đây chính là nói xấu. Thường Khê cấp tốc quát nói, trước đó Tô Mục thật sự là quá ác, liền để hắn mở miệng cơ hội đều không có, nhưng hắn hiện tại sao lại còn để Tô Mục có cơ hội giết hắn. Tam công chúa, trước đó tại võ phủ thời điểm hắn thì giết ta tốt nhất học sinh, cái kia thời điểm ta liền cùng hắn kết xuống cừu oán. Nghe đến Thường Khê lời nói, rất nhiều học viên đều là một mặt rất ngạc nhiên. Tô Mục giết Vạn Hồng Bằng sự tình qua đi mấy tháng, lão sinh căn cứ rất ít người có biết việc này, vây quét tội phạm hắn tự nhận công lao hàng đầu, sau khi trở về thì không coi ai ra gì, tại Lạc Nguyên thác nước trực tiếp cướp ta sơn động tu luyện. Ta thực sự giận liền mắng hắn vài câu, không nghĩ tới hắn thì muốn giết ta. Nói xong những thứ này, Thường Khê còn cảm thấy chưa đủ, tiếp tục đối Tô Mục phẫn nộ quát, Tô Mục, ngươi là võ phủ công thần, vô luận ngươi làm cái gì ta đều không có tư cách đối ngươi tính toán. Nếu như ngươi sợ hãi ta trả thù, ta dám cam đoan tuyệt sẽ không. Có thể ngươi muốn phải nhổ cỏ tận gốc cũng quá quá phận. Mọi người nghe xong sắc mặt đều biến, ào ào quay đầu nhìn về phía Tô Mục, không nghĩ tới Tô Mục như thế lòng dạ nhỏ mọn, cùng lúc trước Vĩ Ngạn hình tượng hoàn toàn không hợp. Tô Mục thật sự là cái kia loại người, nhưng trong lòng bọn họ đều sinh nghi ngờ. Bằng vào Thường Khê lời nói của một bên, bọn họ còn là rất khó tin tưởng Tô Mục là loại kia ác độc. Người, Thường Khê, người khác ngậm máu phun người. Lúc này thời điểm Khổng Khánh bọn họ nhịn không được, lao ra chỉ vào Thường Khê liền mắng, Mã Vĩnh Phàm đều bàn giao, là ngươi cấu kết tội phạm, nói cho bọn hắn Tô Mục tại Hắc Phong trại, cũng bởi vì ngươi Tô Mục kém chút chết tại Hắc Phong trại. Mã Vĩnh Phàm đâu? Thường Khê bỗng nhiên mở miệng, đem hắn mang đến, ta theo hắn đối chất nhau. Khổng Khánh mọi người nhất thời tịt ngòi, đối chất? Làm sao đối chất, người cũng đã chết, gặp bọn họ đều nói không ra lời. Thường Khê khóe miệng vung lên đạt được cười lạnh, hắn đã sớm dự liệu được một chiêu này, lấy Tô Mục tính cách, tuyệt không có khả năng buông tha một cái kém chút hại chết hắn người. Coi như Mã Vĩnh Phàm không chết, hắn cũng như cũ có biện pháp ứng phó. Giờ phút này Tô Mục cũng nhịn không được có chút bội phục Thường Khê. Không hổ là có thể cùng Hắc Phong trại tội phạm cấu kết nhiều năm như vậy vẫn còn giọt nước không lọt người, đa mưu túc trí rất, xác thực khó đối phó. Nhưng hắn dám trực tiếp giết tới khung hợp lầu, không có hoàn toàn chắc chắn hắn sẽ làm như vậy. Gặp Tô Mục cái này thời điểm đều không hiện bối rối. Thường Khê khóe miệng đắc ý liễm đi xuống, ánh mắt híp lại, nhìn đến Tô Mục chuẩn bị cũng so hắn tưởng tượng bên trong nhiều. Nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là làm vạn toàn chuẩn bị. Nhìn đến Nguyệt Hồ đảo phía trên suy yếu, thật chỉ là một cái thăm dò. Giờ phút này không khỏi may mắn tại Nguyệt Hồ đảo thời điểm hắn nhìn xuống, bằng không cùng ngày liền sẽ bị Tô Mục cho làm thịt. Muốn là cho là ta thì cái này chút thủ đoạn cũng quá coi thường ta. Thường Khê khóe mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, theo ngón tay nhất động, một cái so cọng tóc còn nhỏ hơn ngân châm theo cửa tay áo bão tố bắn đi ra. Thẳng giết Tô Mục, trên ngân châm vệt kịch độc, đồng thời không có thuốc nào chữa được. Vù vù, đồng thời độc châm còn không chỉ một căn, đằng sau lại liên tục bắn ra hai cái. Tô Mục, ngươi có thể chết ở ta chăm chú chuẩn bị độc châm phía dưới, ngươi cũng nên thỏa mãn. Thường Khê khóe miệng vung lên nụ cười âm trầm, căn này độc châm hắn chuẩn bị đã lâu, một mực là vì Hắc Phong trại ba cái lo liệu việc nhà chuẩn bị. Trước đó hắn vẫn đề phòng Hắc Phong trại cùng tội phạm hợp tác, há có thể không có điểm vật bảo mệnh. Một cái độc châm liền có thể muốn một cái thiên cương cảnh cường giả tánh mạng. Hiện tại ba cái, Tô Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí tại Thường Khê trong dự tưởng, Tô Mục liền ngăn cản cơ hội đều không có. Thế mà hắn đánh giá thấp một cái luyện đan sư linh hồn nhạy bén lực. Tại hắn độc châm bắn ra một khắc, Tô Mục liền đã phát giác được tử vong nguy cơ. Không tốt, Tô Mục biến sắc, không chút do dự nâng kiếm ngăn cản, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy là ba cái so cọng tóc còn tỉ mỉ ngân châm. Sắc mặt lại biến, quả nhiên còn có lưu hậu thủ. Vô pháp kiếm quyết, quy tông, lập tức sử dụng chiến kỹ ngăn cản. Thường Khê nhìn đến khóe miệng cười lạnh càng sâu, mưu toan dùng chiến kỹ để ngăn cản bắt hắn độc châm. Ý nghĩ háo huyền, đinh đinh đinh, ngay tại Thường Khê coi là muốn đạt được thời điểm, bỗng nhiên một đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem ba cái độc châm đánh rụng. Ai? Thường Khê bỗng nhiên biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại không có một ai, người nào xuất thủ? Trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc, tại võ phủ bên trong, người nào có phần này thực lực có thể đánh rớt hắn độc châm? Keng, đột nhiên rút kiếm tiếng vang lên, vang vọng tại mỗi người bên tai, tất cả mọi người là giật mình, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy trước người hắn hiện lên màn kiếm, nhưng căn bản không có động thủ, không phải hắn, cái kia vừa mới rút kiếm âm thanh là từ nơi nào vang lên? T, còn không chờ mọi người tìm tới âm thanh ngọn nguồn, đột nhiên đều là một cái dùng mình, không phải nhiệt độ bỗng nhiên biến thấp, càng không phải là Tô Mục bộc phát ra băng thuộc tính lực lượng, mà chính là bỗng nhiên hiện lên đầy trời sát ý. Các ngươi nhìn, đó là ai? Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Một bộ áo trắng giống như tiên nữ rơi trần thế, lại mang theo vô tận sát ý. Trong mắt mọi người, dường như nhìn đến dòng máu ngập trời, thây chất thành núi, phạm vi ngàn dặm, sinh linh diệt tuyệt, là nàng. Phủ chủ vừa cầm lấy sách lao ra, nhìn đến không trung bóng hình xinh đẹp, đồng tử co rụt lại, theo lao ra phó phủ chủ mọi người càng là hoảng sợ biến sắc. Nàng xuất quan, đây chính là vô tình kiếm đạo sao? Nhìn lấy áo trắng nữ tử, phủ chủ một đám cao tầng, trong mắt ào ào hiện lên kinh khủng, vô tình kiếm đạo, cuối cùng hiện mặt trời, tuyệt tình không cần yêu hồng trần, kiếm xuống hoàng tuyền vô tận hồn, vô tình tích huyết hung ma dắt, giết sạch thiên hạ phụ thương sinh. Chương 275, vô tình kiếm đạo. Theo áo trắng nữ tử hạ xuống, mọi người thậm chí có thể nghe thấy được mũi thở trước tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người thấy áo trắng nữ tử, nhìn lấy nàng cái kia như thiên tiên dung nhan trong mắt lại tuôn ra kinh khủng. Cái này đến kinh khủng bực nào sát khí mới có thể làm đến khủng bố như thế trình độ. Tô Mục cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng vừa còn mê hoặc là ai vì hắn ngăn trở cái kia ba cây ngân châm. Liếc nhìn áo trắng nữ tử, trong nháy mắt cả người hắn đều ngốc tại nguyên chỗ. Quân Nhu, tấm kia quen thuộc khuôn mặt, để Tô Mục hốc mắt đều là lúc thì đỏ nhuận. Hắn cả ngày lẫn đêm chờ đợi người yêu, đời này thua thiệt nhiều nhất vị hôn thê, khổ đợi gần nửa năm, hiện tại rốt cục xuất hiện tại trước mặt, giờ khắc này, dù là Tô Mục kiên cường nữa, chỗ có cảm xúc tràn lan phía dưới cũng không cách nào nhịn xuống. Nàng cũng là Hoàng Quân Nhu, Tam công chúa ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Quân Nhu biến sắc. Nàng lưu tại võ phủ một cái khác mục đích cũng là Hoàng Quân Nhu. Nghe nói Hoàng Quân Nhu tu luyện phi thường cường đại kiếm đạo. Hôm nay gặp mặt, kiếm đạo uy lực quả nhiên khủng bố, dám đả thương ta Mục ca ca. Vô luận là ai, đều phải chết. Hoàng Quân Nhu che mặt xương lạnh giết xuống tới, thẳng giết Thường Khê. Thường Khê cùng mấy cái tên hộ vệ sắc mặt đều là đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó mấy cái kia hộ vệ không chút do dự xoay người rời đi. Giờ phút này bọn họ so đối mặt Tô Mục băng hỏa mũi tên thời điểm còn phải sợ. Bọn họ sâu sắc minh bạch, không né tuyệt đối sẽ mất mạng. Thường Khê cũng muốn chạy, nhưng hắn giờ phút này thật giống như bị giam cầm đồng dạng. Dùng hết lực lượng cũng vô pháp động đậy mảy may. Hắn chỉ có thể nhìn lấy càng ngày càng gần Hoàng Quân Nhu. Sắc mặt trắng nhợt lại trắng, trong một chớp mắt, phủ chủ một cái giật mình trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng đối vây chung quanh học viên bạo hống, chạy mau, vô tình tích huyết hung ma sát, giết sạch thiên hạ phụ thương sinh, vô tình kiếm đạo vừa ra, vô tình người mỗi một giọt máu liền hung ma đều muốn nhượng bộ lui binh. Không giết sạch ngàn dặm sinh linh là tuyệt đối sẽ không thu vỏ. Làm không cẩn thận những học viên này toàn bộ đều muốn chôn cùng. Bảo hộ Tam công chúa, phủ chủ tiếp lấy gào rú, không chút do dự thì phóng tới Tam công chúa. Hoàng Quân Nhu tu luyện vô tình kiếm đạo thế mà còn đối Tô Mục yêu. Đây là hắn không nghĩ tới, nhưng Tam công chúa rất dễ dàng trở thành Hoàng Quân Nhu mục tiêu. Nói không chừng thì liền Tam công chúa cũng cùng một chỗ bổ. Phó phủ chủ mọi người nháy mắt về sau lấy lại tinh thần. Ngay sau đó đều bị sợ nhảy lên, vội vàng đuổi theo phủ chủ đi bảo hộ Tam công chúa. Bọn họ đều có thể chết, Tam công chúa cũng không thể chết. Phốc phốc, bọn họ thân hình vừa động, Hoàng Quân Nhu thì bổ xuống, trực tiếp một kiếm đem Thường Khê từ giữa đó bổ ra. Biến thành hai nửa ngã về trên mặt đất, mọi người thấy, đầy mắt kinh khủng, nhịn không được một cái dùng mình, phủ chủ bọn họ sau khi thấy càng là một cái giật mình. Gia tốc phóng tới Tam công chúa, giết hết Thường Khê, Hoàng Quân Nhu toàn thân áo trắng phía trên chưa thấm một giọt máu tươi. Băng lãnh ánh mắt quét hướng bốn phía, trực tiếp khóa chặt Tam công chúa mấy cái kia hộ vệ. Nàng tận mắt thấy mấy cái kia hộ vệ muốn đối nàng Mục ca ca động thủ. Chết, không chút do dự, trực tiếp thì huy kiếm thẳng hướng mấy cái kia hộ vệ. Mấy cái kia hộ vệ nhìn đến Hoàng Quân Nhu thẳng hướng bọn họ, dọa đến kém chút đái tháo, xoay người chạy, hết hết, phủ chủ nhìn đến mắt tối sầm lại, là hắn biết, Hoàng Quân Nhu khẳng định sẽ coi Tam công chúa là thành mục tiêu. Hiện tại người nào đều không thể ngăn cản nàng. Quân Nhu, một tiếng hô hoán vang lên, Hoàng Quân Nhu như bị sét đánh đồng dạng, đột nhiên dừng ở tại chỗ, phủ chủ nhìn đến Hoàng Quân Nhu dừng lại, nhất thời buông lỏng một hơi, xoa một vệt mồ hôi lạnh sau nhìn về phía Tô Mục. Kém chút quên còn có Tô Mục tại cái này. Toàn bộ võ phủ chỉ sợ chỉ có Tô Mục mới đối Hoàng Quân Nhu có biện pháp. Quân Nhu, Tô Mục ánh mắt, lòng hắn mỗi một phần ý niệm, toàn ở Hoàng Quân Nhu trên thân. Khan Khan mở miệng, run rẩy đi hướng Hoàng Quân Nhu. Hoàng Quân Nhu có thể yên ổn không có chuyện gì, cũng là hắn nguyện vọng lớn nhất. Hiện tại hắn nguyện vọng thực hiện. Hoàng Quân Nhu đồng thời quay người, nhìn đến Tô Mục trên mặt băng lãnh chậm rãi tiêu trừ. Hốc mắt dần dần ẩm ướt, nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Mục ca ca, nhìn đến Hoàng Quân Nhu rơi lệ, Tô Mục rốt cuộc khắc chế không được, xông đi lên ôm hướng Hoàng Quân Nhu. Hoàng Quân Nhu cũng gỡ phía dưới hết thảy, thì liền kiếm đều trực tiếp ném đi, phóng tới Tô Mục. Quân Nhu, ta rốt cuộc tìm được ngươi, rốt cuộc tìm được ngươi. Tô Mục ôm thật chặt Hoàng Quân Nhu, phảng phất sau một khắc Hoàng Quân Nhu liền sẽ biến mất đồng dạng. Cho dù hắn được đến tiên đế truyền thừa, cho dù hắn tu luyện vô thượng tiên pháp, cho dù hắn thôn phệ thiên tôn thần hồn, cho dù hắn giết địch vô số, đối với địch nhân ý chí sắt đá, nhưng giờ phút này hắn chỉ là một cái trong tình yêu si tình người. Mục ca ca, Hoàng Quân Nhu cũng ôm thật chặt Tô Mục, nàng đợi ngày này các loại cực kỳ lâu, tại nàng trong trí nhớ, tựa như hơn trăm năm ngàn năm, trong khoảng thời gian này nàng lại chịu đựng như thế nào tra tấn. Nhưng bây giờ Tô Mục sống sót ở trước mặt nàng, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Mọi người chung quanh nhìn lấy yêu chí ái hai người, ào ào động dung, thậm chí lộ ra hâm mộ. Chánh thức ái tình luôn luôn khiến người ta hâm mộ. Lý Quyền Tinh đứng ở trong đám người nhìn lấy, thần sắc vô cùng phức tạp, sau một lúc lâu trên mặt mới vung lên nụ cười. Hắn đột nhiên phát giác, trước đó làm quả thực có thể xưng ác bá, kém một chút hắn thì chia rẽ một đôi như thế yêu nhau người. Nhưng bây giờ kết quả lại lệnh hắn vui vẻ, hắn cuối cùng vẫn là làm một kiện chính xác sự tình. Tam công chúa nhìn lấy lại là mày ngài dần dần đột khởi, chằm chằm trên mặt đất Thường Khê thi thể, sắc mặt cấp tốc khó coi xuống tới. Bất kể nói thế nào, Thường Khê chết, vẫn là ngay trước mặt nàng giết, đây là tại khiêu khích nàng uy nghiêm, không đem nàng để vào mắt. Tam công chúa, Thường Khê tội đáng chết vạn lần, còn mời ba công chúa thứ lỗi. Phủ chủ nhìn đến tam công chúa thần sắc biến hóa, vội vàng ôm quyền nói. Tam công chúa quay đầu nhìn về phía phủ chủ, sắc mặt cũng không có thay đổi tốt bao nhiêu, chỉ bằng cái này lời nói của một bên. Tam công chúa, những năm này Thường Khê cấu kết Hắc Phong trại tội phạm, làm nhiều việc ác, giết hại nhiều ít dân chúng vô tội cùng võ phủ học viên, tội không thể tha thứ. Hắn càng là hai lần muốn hại Tô Mục tánh mạng, Tô Mục muốn giết hắn. Chuyện đương nhiên, lời nói này trực tiếp tại học viên bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thầy chủ nhiệm vậy mà cùng Hắc Phong trại cấu kết, Hắc Phong trại những năm này giết bao nhiêu dân chúng vô tội, giết bao nhiêu đồng học, hắn lại còn cùng tội phạm cấu kết, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Hắn dựa vào võ phủ trưởng thành cường đại, bây giờ lại ăn cây táo rào cây sung, nối giáo cho giặc, loại này xúc sinh há có thể để hắn mạng sống. Nghe lấy chúng học viên lòng đầy căm phẫn lời nói, tam công chúa rốt cục sắc mặt thay đổi, trong mắt hàn mang lóe lên, như là Thường Khê thật sự là loại này người lời nói. Cái kia chính là cho trên mặt nàng bôi nhỏ. Phủ chủ, ngươi nói như vậy nhưng có chứng cứ? Tam công chúa hỏi ngược lại, nàng không có khả năng cũng bởi vì cái này lời nói của một bên đánh chính mình mặt. Tam công chúa, phần này sách là theo Hắc Phong trại trong tìm đi ra. Tất cả sự kiện ta đều đã toàn bộ xác minh qua. Chứng cứ rành rành, phủ chủ lấy ra cái kia quyển sổ, đưa cho tam công chúa. Tam công chúa tiếp nhận sách xem hết, sắc mặt đã âm trầm như nước, nàng vậy mà thật thu một cái xúc sinh không bằng đồ vật. Thường Khê tội ác tày trời, chết không có gì đáng tiếc, đem hắn thi thể mang xuống nuôi chó. Tam công chúa băng lãnh hét to, lập tức một tên hộ vệ liền đi tới kéo lấy dưới thi thể đi. Nuôi chó, chương 276, tình căn chặt đứt, Tô Mục động thủ có thể thông cảm được. Hoàng Quân Nhu cứu phu sốt ruột, việc này như vậy làm a? Tam công chúa khoát tay nói, để việc này có một kết thúc. Tam công chúa nhìn rõ mọi việc, phủ chủ mỉm cười ôm quyền, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Mục hai người. Quân Nhu, trước đó đều là, Mục ca ca, ta cái gì cũng không tin, ta chỉ tin tưởng ngươi. Tô Mục vừa muốn mở miệng giải thích trước đó Tô Mặc Thành cha con đối với hắn nói xấu. Có thể còn chưa nói xong Hoàng Quân Nhu chỉ lắc đầu đánh gãy hắn lời nói. Lời này trực tiếp đánh trúng Tô Mục trong lòng mềm mại. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Quân Nhu, cùng ta trở về, chúng ta thành hôn có tốt hay không? Tô Mục ôm thật chặt Hoàng Quân Nhu nói, đây là hắn đối Hoàng Quân Nhu hứa hẹn, hắn nhất định muốn hoàn thành. Được, Hoàng Quân Nhu không chút do dự đáp ứng, để Tô Mục yêu thương cuồn cuộn, ôm lấy nàng càng chặt, chúng ta ngày mai liền trở về. Tô Mục kiên định mở miệng, hắn hội dốc hết tất cả cho Hoàng Quân Nhu hạnh phúc, một khắc cũng sẽ không trì hoãn. Muốn thành hôn à? Tô Mục, ngươi phát không phát thiệp mời? Phủ chủ nghe đến Tô Mục lời nói, không khỏi cười giỡn nói, đúng vậy à, Tô Mục, ngươi không biết ngay cả chúng ta một cái đều không xin mời. Phó phủ chủ cũng tới tham gia náo nhiệt, hắn người trên mặt cũng đều vung lên thiện ý nụ cười. Đội trưởng, bữa này rượu mừng ta thế nhưng là uống định. Ấy ấy à, chúng ta có thể là đồng học, ngươi nếu là không mời chúng ta đi uống rượu, quá phận à, cái này náo nhiệt ta nhất định muốn tiếp cận. Còn lại người ào ào mở miệng, cho dù là tam công chúa đều tìm đến phía thiện ý nụ cười. Duy chỉ có Vinh Thiên Tuyết đứng ở trong đám người oi bức không lên tiếng. Đã trầm mặc đến hạt bụi bên trong, Tốt, đến thời điểm nhất định mời mọi người uống một chén rượu mừng. Tô Mục quay đầu nhìn bọn họ, cùng Hoàng Quân Nhu liếc nhau, mỉm cười nói, khác đến thời điểm a, ngay ở chỗ này thành hôn như thế nào? Phủ chủ thể hiện ra 10 phần bá lực, mọi người nghe nói như thế nhất thời ánh mắt sáng lên. Đúng a, làm gì muốn trở về thành hôn? Nơi này cử hành hôn lễ không càng thêm náo nhiệt sao? Võ phủ thành lập đến nay, còn chưa từng có tổ chức qua hôn lễ đây, khẳng định sẽ phi thường náo nhiệt, mọi người đều trở nên hưng phấn. Tô Mục cũng cảm thấy cái ý tưởng này không tệ, tại võ phủ cử hành hôn lễ, đây đúng là một cái lựa chọn tốt, đến thời điểm chỉ cần đem đại trưởng lão cùng cha vợ nhận lấy là được. Tô Mục, ngươi như là đáp ứng, ta có thể vì ngươi cầu Tam công chúa làm các ngươi chủ hôn người. Phủ chủ tiếp tục nói, đối Tô Mục đánh lấy ánh mắt, Tam công chúa làm chủ hôn người, thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có càng thêm náo nhiệt, còn có thể để xung quanh tất cả có thế lực người tới tham gia. Đến thời điểm đối tại gia tộc phát triển thế nhưng là có tác dụng lớn. Một cái hôn lễ, đủ để cho Tô Hoàng hai nhà trực tiếp lên một cái bậc thang. Quân Nhu, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mục minh bạch phủ chủ ý tứ, quay đầu hỏi hướng Hoàng Quân Nhu, Mục ca ca, ta nghe ngươi. Hoàng Quân Nhu ngọt ngào cười nói, kéo lấy Tô Mục cổ tay, chỉ cần có thể cùng Tô Mục cùng một chỗ, cái kia chính là nàng cảm thấy hạnh phúc nhất sự tình. Tốt, vậy liền, tê, Tô Mục gật gật đầu, quay đầu đối phủ chủ nói, chờ lâu như vậy hắn cũng chờ không nổi, nhưng lời còn chưa nói hết, đột nhiên cánh tay bị bắt đau nhức, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Quân Nhu, chỉ thấy nàng giờ phút này sắc mặt không có lúc trước hồng nhuận phơn phớt, lộ ra trắng xám. Quân Nhu, ngươi làm sao? Tô Mục nhất thời gấp, nhưng Hoàng Quân Nhu chỉ là không thèm để ý lắc đầu, ôm thật chặt Tô Mục cánh tay, Mục ca ca, ta có chút mệt mỏi, ngươi có thể trước mang ta đi nghỉ ngơi sao? Được, Tô Mục không chút do dự gật đầu, tranh thủ thời gian mang theo Hoàng Quân Nhu rời đi. Ai ai, gặp Tô Mục cứ như vậy đi, phủ chủ đưa tay đi ra hai bước, hôn lễ sự tình còn không có quyết định đâu, để bọn hắn cô dâu mới thương lượng trước đi. Phó phủ chủ đi tới nói, người đều đến cùng một chỗ, thành hôn là sớm muộn sự tình. Phủ chủ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút nổ rớt khung hợp lầu tầng cao nhất. Hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian tu sửa tốt. Tô Mục mang theo Hoàng Quân Nhu đi hướng đến chính mình tiểu đội tiểu viện. Nửa đường Hoàng Quân Nhu càng ngày càng suy yếu, Tô Mục thẳng thắn ôm lấy nàng một đường vọt tới tiểu viện. Vọt tới gian phòng của mình, đem nàng đặt lên giường, Hoàng Quân Nhu lập tức ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Tô Mục ở một bên khẩn trương nhìn lấy, thẳng đến Hoàng Quân Nhu khí tức dần dần ổn định, trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc mới buông lỏng một hơi. Mục ca ca, tu luyện sau nửa canh giờ, Hoàng Quân Nhu từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn Tô Mục, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Tô Mục gật gật đầu, nét mặt biểu lộ nụ cười, ngồi tại cạnh giường đem Hoàng Quân Nhu cản trong ngực, Hoàng Quân Nhu tựa ở Tô Mục rắn chắc trên lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, nhưng nàng trong đôi mắt lại tràn ngập thống khổ, ta tại sao muốn tu luyện vô tình kiếm đạo, lão thiên, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Lúc trước nàng nghe đến Tô Mục tin chết, đụng phải chớ lớn đả kích, thất hồn lạc phách về sau thì kiên định muốn tra ra chân tướng. Vì Tô Mục báo thù, Tô Mục chết, nàng cả đời người yêu nhất chết, nàng quyết định chặt đứt tất cả tình căn, kích phát thể nội ẩn tàng vô tình tuyệt mạch, tu luyện vô tình kiếm đạo, từ đó không còn thích bất kỳ người nào. Về sau bởi vì không cách nào khống chế lực lượng, dẫn đến tinh thần sụp đổ, mới xuất hiện phủ chủ cứu nàng, mang nàng liệu thương sự tình, dần dần trưởng khống vô tình kiếm đạo về sau, tình căn chặt đứt, để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường vọt tới thiên cương cảnh, có thể gặp lại Tô Mục, nàng liền không nhịn được động tình, thế mà động tình hậu quả cũng là vô tận thống khổ, thậm chí là kinh mạch vỡ vụn, động tình càng lâu, chết thì càng thảm. Quân Nhu, người vừa mới thế nhưng là dọa sợ ta, người cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Mục không biết Hoàng Quân Nhu suy nghĩ trong lòng, mỉm cười hỏi, nói bỗng nhiên ảo não vỗ trán một cái, hắn hiện tại thế nhưng là luyện đan sư, Quân Nhu là tình huống như thế nào cha một cái chẳng phải sẽ biết sao. Quân Nhu, ta tới giúp ngươi chẩn bệnh một chút. Tô Mục vội vàng kéo Hoàng Quân Nhu tay, nhưng bị Hoàng Quân Nhu cho né tránh, ôm thì ôm, không cho phép động thủ động cước. Hoàng Quân Nhu gắt giọng, Tô Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nào có a, Quân Nhu, ta hiện tại thế nhưng là luyện đan sư. Ngươi có vấn đề gì ta chịu nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Tô Mục một mặt kiêu ngạo nói, hắn chỉ có tại chính mình người yêu nhất trước mặt mới có thể bày ra hắn kiêu ngạo. Luyện đan sư, Hoàng Quân Nhu sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tô Mục một mặt sùng bái, bao nhiêu người vô tận cả một đời đều chỉ có thể làm dược sư. Mục ca ca, ngươi cũng quá lợi hại. Tô Mục khóe miệng một phát, người yêu sùng bái, cũng là để hắn thỏa mãn, thì không hỏi xem ta là làm sao làm được. Không hỏi, Hoàng Quân Nhu cười lấy lắc đầu, tiếp tục giúp vào Tô Mục trong ngực. Tô Mục nói cái gì nàng đều sẽ tin tưởng, Tô Mục cường đại chính là nàng hy vọng nhất sự tình. Mặc kệ nguyên do, mặc kệ đầu đuôi, Tô Mục cười lấy lắc đầu, vuốt ve lên Hoàng Quân Nhu tóc xanh, hưởng thụ lấy giờ khắc này hạnh phúc. Mục ta ca, sau một lúc lâu, Hoàng Quân Nhu đột nhiên ngẩng đầu, cắn môi đỏ nhìn lấy Tô Mục, đầy mắt kiên định, Tô Mục mỉm cười nhìn Hoàng Quân Nhu, muốn nói với hắn cái gì? Hoàng Quân Nhu phồng lên dũng khí liền muốn mở miệng, nhưng trong lòng ngượng ngùng để nàng không khỏi bộ dạng phục tùng. Khuôn mặt dần dần phiếm hồng, rất nhanh liền đỏ rực, đang lúc Tô Mục dâng lên nghi hoặc lúc, Hoàng Quân Nhu rốt cục lấy dũng khí, cắn môi đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt đối Tô Mục nói, "Mục ca ca, ngươi muốn ta đi?" Chương 277, Pháp Thiên Tượng Địa. Tô Mục sửng sốt một cái, nhìn chằm chằm Hoàng Quân Nhu trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Gặp Tô Mục nhìn chằm chằm vào nàng không nói lời nào, Hoàng Quân Nhu khuôn mặt đỏ đều nhanh nhỏ ra huyết, đều đỏ đến bên tai, "Ngươi có nguyện ý hay không đi?" Hoàng Quân Nhu thật sự là nhịn không được, nện một chút Tô Mục ở ngực gắt giọng, "Có biết hay không nàng một cái nữ hài tử chủ động nói ra lời này muốn bao lớn dũng khí?" Tô Mục một cái giật mình hoàn hồn, hiện tại hắn đầu trống rỗng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Quân Nhu sẽ chủ động đưa ra, nguyện ý, nhìn lấy Tô Mục giờ phút này rất giống là cái giống như kẻ ngu. Hoàng Quân Nhu là vừa muốn cười vừa ngượng ngùng, cắn môi đỏ, nâng tay phải lên theo trên vai chậm rãi cầm quần áo vạch dưới, lộ ra như một vòng tân nguyệt giống như vai, theo y phục chút bỏ, không cách nào kháng cự cảnh đẹp cũng xuất hiện tại trước mắt. Ùng ục, Tô Mục trực câu câu nhìn lấy, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân đều sao động lên. Ánh mắt không khỏi rơi xuống, là da trắng nõn nà, vô cùng mịn màng đường cong, đây là hắn kiếp này gặp qua đẹp nhất sự vật, ánh mắt lại lần nữa nhịn không được rơi xuống, Tô Mục hầu kết nhấp nhô, không đợi hắn thấy cái gì, Hoàng Quân Nhu đột nhiên nhào lên, đem hắn áp tại dưới thân, nhắm mắt lại hôn xuống tới, a, lần thứ nhất hôn môi, Tô Mục thoạt đầu trừng mắt, sau đó nhắm mắt lại chậm rãi lục lọi, yêu quá tha thiết, Tô Mục bỗng nhiên ôm lấy Hoàng Quân Nhu lật qua, bắt đầu cởi xuống y phục trên người. Nhìn lấy Hoàng Quân Nhu ngượng ngùng đỏ bừng khuôn mặt, động tác cũng không khỏi thêm nhanh lên, "Mục ta ca, chậm một chút được không? Ta sợ đau." Theo ban ngày dày vò đến nửa đêm, Tô Mục một mặt mỏi mệt ôm lấy Hoàng Quân Nhu, hồi tưởng lại cái này chỉnh một chút một ngày điên cuồng, khóe miệng cũng không khỏi toát ra một nụ cười khổ, hắn đường đường cường tráng thiếu niên, giờ phút này vậy mà cũng mệt mỏi lên, vuốt ve lên Hoàng Quân Nhu mái tóc, hôn một cái nàng khuôn mặt, vừa lòng thỏa ý nằm ngủ. Ban đêm trong thành, ánh trăng vẩy khắp mặt đất, trừ Tô Mục hai người, hắn người cơ hồ không ngủ, hoặc là tu luyện, hoặc là bận rộn, hô, hô, trong thành đột nhiên cuồng phong gào thét, nương theo lấy sương mù dày đặc, trong nháy mắt đem trọn cái thành trì bao phủ lại, làm sao lớn như vậy sương mù, còn chưa tới sương mù lên mùa vụ a, tại ngoài phòng người nhìn đến lớn như thế sương mù, đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sau đó thì trước sau vào nhà, lớn như thế vũ khí, ở bên ngoài cái gì đều làm không, cuồng phong gào thét, sương mù dày đặc đã để toàn bộ thành trì đều là một mảnh trắng xóa. 3 mét bên ngoài thì đã hoàn toàn không nhìn thấy người. Gian phòng bên trong, Hoàng Quân Nhu giống như có cảm giác, đột nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hình như có vũ khí bao phủ, sắc mặt lập tức biến đổi, quay đầu nhìn lấy ngủ say bên trong Tô Mục, do dự một chút, chuyển tay theo trong quần áo lấy ra một cái lọ thuốc hít. Mở ra tại Tô Mục mũi thở trước chuyển hai vòng, cái này lọ thuốc hít bên trong đựng là dược tính mạnh phi thường mê dược. Cho dù là hoàn toàn cảnh cường giả nghe ngóng đều phải ngủ say nhiều ngày. Nhìn lấy Tô Mục ngủ càng thêm thơm ngọt. Hoàng Quân Nhu mới đem lọ thuốc hít thu lại, cầm quần áo lên xuống giường, tê, xé rách đồng dạng đau đớn trực tiếp để cho nàng từ trên giường quỳ đi xuống. Khó khăn đứng lên mặc quần áo tử tế, vừa đi hai bước, sắc mặt đột nhiên trắng lên, phốc, qua phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phía trên khí tức giảm đột ngột, trong nháy mắt theo thiên cương cảnh xuống đến mệnh phủ cảnh. Sau cùng trực tiếp xuống đến mệnh phủ cảnh trung kỳ, không có đau lòng giảm xuống tu vi, Hoàng Quân Nhu cắn răng đi đem cửa mở ra, nhìn đi ra bên ngoài nồng đậm xương trắng biến sắc lại biến. Cái kia đến, vẫn là sẽ đến, lầm bầm đóng cửa phòng, run run rẩy rẩy lấy đi ra ngoài, phía trước trong sương mù trắng, đi ra hai bóng người đẹp đẽ, hai người đều mang khăn che mặt, thấy không rõ bộ dáng, nhưng chỉ xem cái kia một đôi như suối mắt đồng dạng đôi mắt đẹp. Liền biết rõ dưới khăn che mặt, nhất định là một phần dung nhan tuyệt thế, chỉ tiếc, hai người ánh mắt đều quá mức băng lãnh, người lạ đừng vào, hai nữ một người mặc áo tím, một người mặc áo xanh, nữ tử ở xanh rõ ràng tuổi tác muốn so áo tím nữ tử lớn. Theo hai người đến gần, xung quanh sương mù dày đặc tán đi, tựa như cái này sương mù dày đặc cũng là bị các nàng khống chế đồng dạng. Hoàng Quân Nhu nhìn lấy tập mãi thành thói quen, bởi vì đây chính là sư tôn của nàng thủ đoạn, Pháp Thiên Tượng Địa, khống chế thiên tượng, ngươi chính là sư tỷ a. Quả nhiên xinh đẹp, áo tím nữ tử đi tới, cười hì hì đối Hoàng Quân Nhu nói, nhưng vừa mới dứt lời, dò xét Hoàng Quân Nhu liếc một chút, dưới khăn che mặt tràn đầy ngạc nhiên, sư tỷ ngươi, Quân Nhu, ngươi đã thành vô tình kiếm đạo. Ngươi thế mà còn cùng nam nhân tàng tịu với nhau. Nữ tử ở xanh liếc mắt liền nhìn ra Hoàng Quân Nhu tình huống, trong mắt nhất thời nổ bắn ra lãnh quang, quát lạnh nói, nàng đã sớm dặn dò qua, tu luyện vô tình kiếm đạo thì muốn chém đứt tình căn, ngăn chặn hồng trần, không nghĩ tới bây giờ thế mà cùng một người nam nhân được tàng tịu với nhau sự tình. Cái này sẽ phá hư vô tình kiếm đạo đạo tâm, tuyệt đối không cho phép. Cái kia nam nhân là ai? Nữ tử áo xanh quát lạnh lấy, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Hoàng Quân Nhu sau lưng gian phòng. Theo ánh mắt mãnh liệt, cửa phòng trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Vân Nhi, đi đem cái kia nam nhân giết. Áo tím nữ tử gật gật đầu, đầy giấy băng lãnh thì phóng tới gian phòng, nhưng bị Hoàng Quân Nhu cho ngăn lại. Sư tôn, việc này không có quan hệ gì với hắn, xin bỏ qua cho hắn. Hoàng Quân Nhu đối nữ tử áo xanh khẩn cầu nói, không được, hắn còn sống liền sẽ nhiễu loạn ngươi đạo tâm, hắn phải chết. Nữ tử áo xanh quát lạnh, không có chút nào lưu tình. Sư tỷ, ngươi vô tình kiếm đạo thế nhưng là cường đại nhất kiếm đạo một trong, làm sao có thể bởi vì một cái nam nhân mà phí công nhọc sức. Áo bím nữ tử cũng mở miệng nói, thì muốn đẩy ra Hoàng Quân Nhu đi vào động thủ. Sư tỷ ngươi yên tâm, ta ra tay rất nhanh. Cái kia nam nhân không biết cảm thấy thống khổ chút nào. Keng, nhưng nàng vừa dứt lời, Hoàng Quân Nhu thì rút kiếm trực tiếp nhắm ngay nàng, ánh mắt hóa thành băng lãnh, phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Ai dám động đến mục ta ca, cũng đừng trách ta không khách khí. Áo tím nữ tử sững sờ, ngay sau đó nhìn lấy Hoàng Quân Nhu cười nhạo, sư tỷ, người nhất động tình tu vi liền sẽ rụt giảm, kinh mạch liền sẽ trọng thương, đều chỉ có mệnh phủ cảnh trung kỳ tu vi, ngươi vẫn là đối thủ của ta. Hoàng Quân Nhu tự giễu cười một tiếng, hiện tại nàng xác thực không phải cái này lần thứ nhất gặp mặt sư muội đối thủ, nhưng lần này tới tiếp nàng tổng sẽ không muốn tiếp một cỗ thi thể trở về đi. Sư tôn, nếu là ngươi muốn mang một cỗ thi thể trở về, vậy liền động thủ đi. Ngươi, nữ tử áo xanh nhìn đến Hoàng Quân Nhu không chút do dự liền đem kiếm gác ở trên cổ mình, trắng như tuyết trên cổ thậm chí còn cắt ra một đạo vết máu. Tức giận đến cắn răng, nghịch đồ, sớm biết như thế, nàng lúc trước thì không cần phải để Hoàng Quân Nhu tự mình giác tỉnh vô tình tuyệt mạch, thì cần phải mang về cưỡng ép giác tỉnh, dù là nỗ lực to lớn đại giới cũng tốt hơn biến thành như bây giờ. Sư tôn, chỉ cần ngươi thả qua mục ca ca, ta thì cùng ngài trở về, đồng thời trong vòng 3 năm tuyệt không xuất quan. Hoàng Quân Nhu tiếp tục nói, về sau vận mệnh nàng đã sớm rõ ràng, hiện tại nàng đã đem chính mình giao cho Tô Mục, về sau bất kể như thế nào, cũng không lưu lại tiếc nuối. Nữ tử áo xanh vẫn là lửa giận khó bình, nhưng cũng không lay chuyển được Hoàng Quân Nhu, ngàn năm vừa ra vô tình tuyệt mạch, nàng không thể lấy mắt nhìn cứ như vậy không có, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu là ngươi như còn dám tự hủy vô tình tuyệt mạch, trộm mò lấy đi ra gặp hắn, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành cho. Đa tạ sư tôn, gặp nữ tử áo xanh đáp ứng, Hoàng Quân Nhu buông kiếm, quay đầu không muốn nhìn một chút trên giường Tô Mục, sư tôn, ta có thể, không thể, lập tức theo ta đi. Nữ tử áo xanh trực tiếp quát lạnh đánh gãy Hoàng Quân Nhu. Lưu nam nhân kia một mạng đã là nàng phòng tuyến cuối cùng. Tạm biệt cái gì, tuyệt không có khả năng. Hoàng Quân Nhu quay đầu lưu luyến không rời nhìn Tô Mục một lần cuối cùng. Đành phải theo nữ tử áo xanh rời đi, nhưng vừa đi hai bước, cũng là một cái lảo đảo, mất mặt đồ vật. Nữ tử áo xanh nhìn đến tức giận đến lại lần nữa cắn răng. Dù sao cũng là kiếm đạo cao thủ, thế mà bị giày vò thành dạng này, quả thực mất hết thể diện. Vân Nhi, vị nàng. Áo bím nữ tử đành phải đi lên đỡ lấy Hoàng Quân Nhu rời đi. Đồng, ba người còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên một cái tay khó khăn bắt lấy khung cửa, để ba người cước bộ đều là một trận. Quân Nhu là nương tử của ta, ai dám mang nàng đi? Chương 278, Bàng môn tà đạo. Mục ca ca, Hoàng Quân Nhu quay đầu nhìn đến khó khăn đi tới Tô Mục. Hoảng sợ nói, trong mắt lóe ra thật không thể tin, nàng mê dược thế nhưng là hoàn toàn cảnh cường giả đều khó mà thức tỉnh. Tô Mục làm sao lại ở thời điểm này thì tỉnh lại? Tô Mục nhìn Hoàng Quân Nhu liếc một chút về sau thì nhìn hướng nữ tử áo xanh hai người. Hít sâu một hơi rút ra trên lưng song kiếm, từng bước một đi tới, buông nàng ra, tự tìm cái chết. Nữ tử áo xanh nhìn lấy Tô Mục trong mắt trực tiếp giấy lên lửa giận. Liều người một cái mạng cũng đã là nàng nhân từ, lại còn dám ra đây, nói khoác mà không biết ngượng để cho nàng thả người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngươi hủy sư tỷ đạo tâm, vốn là muôn lần chết khó tha thứ. Còn muốn cướp người, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Áo tím nữ tử cũng phẫn nộ quát, một cái thâm sơn cùng cốc phổ thông nam nhân, cũng dám ở trước mặt các nàng phát ngôn bừa bãi. Sư tôn, ngươi đã đáp ứng ta. Gặp sư tôn cùng sư muội đều muốn đối Tô Mục động thủ. Hoàng Quân Nhu biến sắc, gấp hô, nghe nói như thế áo tím nữ tử nhịn xuống động thủ xúc động. Quay đầu nhìn hướng nữ tử áo xanh, nếu không phải ta cái này ngốc đồ đệ lấy cái chết bức bách, ngươi đã sớm chết hơn 10.000 lần. Nữ tử áo xanh băng lãnh mở miệng, khí thế cường đại bạo phát, bay thẳng Tô Mục, nhưng ngươi dám mạo phạm bản tôn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, quỳ xuống. Hừ, khí thế cường đại uy áp, liền như là Thái Sơn áp đỉnh, trong nháy mắt để Tô Mục trong miệng đổ máu, ngũ tạng lục phủ đều bị điên cuồng đè ép. Thả, mở, nàng, Tô Mục cắn răng mở miệng, thể nội ba điều ám mạch nguyên châu điên cuồng thiêu đốt. Sững sờ đỉnh lấy mạnh như thế áp từng bước tiến lên. Trước đó hắn không thể bảo hộ Hoàng Quân Nhu, nhưng bây giờ hắn không tiếc hết thảy cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Nhìn đến Tô Mục từng bước một tiến lên, mặt mũi tràn đầy điên cuồng, áo tím nữ tử cùng nữ tử áo xanh đều kinh hãi. Đây chính là pháp thiên tượng địa cường giả uy áp, đừng nói là mệnh phủ cảnh, liền xem như thiên cương cảnh cưỡng ép chống lại đều phải chết. Mà Tô Mục chỉ là một cái mệnh phủ cảnh, lại có thể đỉnh lấy cưỡng chế tiến lên, quả thực không thể tưởng tượng. Mục ta ca, không muốn, không muốn. Hoàng Quân Nhu nhìn đến Tô Mục không tiếc hết thảy cũng muốn đến bảo hộ nàng. Nước mắt giống như vỡ đê chảy xuống, muốn đi lên ngăn cản nhưng bị áo tím nữ tử chết giữ chặt. Hiện tại nàng cũng cái gì đều làm không, ngươi tự tìm cái chết. Nữ tử áo xanh lại lần nữa giận, nho nhỏ một cái mệnh phủ cảnh, cũng dám đến khiêu khích nàng uy nghiêm. Oanh, càng thêm cường đại uy áp bạo phát, bay thẳng Tô Mục. Trước đó nàng chỉ là muốn giáo huấn Tô Mục, nhưng bây giờ cũng là tại muốn Tô Mục mệnh. Hừ, phốc, uy áp trực tiếp gấp bội, Tô Mục kháng chịu không nổi, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai chân điên cuồng run rẩy, sống lưng cũng bị áp cúi xuống đi, quỳ xuống. Nữ tử áo xanh lại lần nữa hét to, uy áp lại lần nữa gia tăng, nhưng Tô Mục vẫn không có quỳ xuống. Hỗn độn khai thiên lục, vô pháp kiếm quyết, huyền băng tuyệt, phần thiên cửu trọng quyết, tất cả chiến kỹ cùng công pháp điên cuồng vận chuyển, Tô Mục cắn chặt hàm răng, răng ở giữa đều lóe ra máu tươi, vậy mà lại lần nữa thẳng tắp sống lưng, thả, mở, nàng, oanh, reng reng reng, hỏa hiểm nhiệt độ cao sông mở, một bên khác hàn khí bốn phía, để xương trắng trực tiếp kết băng. Nhìn lấy một màn này, ba nữ đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thuộc tính lực lượng, băng thuộc tính, hỏa thuộc tính, tê, làm sao có khả năng? Thì liền Hoàng Quân Nhu giờ phút này mới ý thức tới. Tô Mục vậy mà đã sớm có băng hỏa thuộc tính lực lượng. Có thể thuộc tính lực lượng không phải đan nguyên cảnh mới sẽ có được sao? Mệnh phủ cảnh làm sao có khả năng có? Chẳng lẽ hắn người mang nghịch thiên thể chất? Nữ tử áo xanh dẫn trước hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên kinh dị, đan nguyên cảnh phía dưới không cách nào lĩnh ngộ thuộc tính lực lượng. Cái này căn bản là luật thép, đương nhiên, cũng có thiên tài có thể đánh vỡ cái luật thép này. Nhưng đó cũng là tiếp cận đan nguyên cảnh, mà giống Tô Mục dạng này mới mệnh phủ cảnh, trừ nghịch thiên thể chất bên ngoài, từ xưa đến nay không có người nào làm đến. Thể chất, nữ tử áo xanh trầm ngâm một chút, ý niệm quét về phía Tô Mục, sau đó cũng là một mặt hoảng hốt, không phải thể chất, giờ khắc này, nàng đều mộng, vậy mà không phải đặc thù thể chất, vậy làm sao lại nắm giữ hai loại thuộc tính lực lượng? Nếu là thật sự là nghịch thiên thể chất lời nói, nàng đều cân nhắc thu Tô Mục làm đồ đệ, có thể kết quả lại không phải, vậy cũng chỉ có bàng môn tà đạo mới có thể làm đến ngắn ngủi nắm giữ thuộc tính lực lượng. Mà cái này không khác uống chậm chỉ khát. Hừ, bàng môn tà đạo, một lát sau nữ tử áo xanh trong mắt dâng lên tức giận. Thế mà kém chút đem nàng lừa đi qua, trong lòng nhất thời sát tâm đột khởi, một đạo lực lượng trước người ngưng tụ, nàng dự định làm trái lời hứa, đem Tô Mục giết chết. Hừ hừ hừ, đột nhiên ba tiếng kêu đau đớn vang lên, nữ tử áo xanh sững sờ. Chỉ thấy Tiêu Mục trực tiếp một đầu cắm ở trên mặt đất. Có thể nàng còn không có động thủ a, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy áo tím nữ tử cùng Hoàng Quân Nhu cũng té xỉu xuống đất. Người nào, là ai? Nữ tử áo xanh nhất thời ý thức được là có cao nhân xuất thủ. Một luồng hơi lạnh bay thẳng trong lòng, kinh hoàng nhìn bốn phía, có thể tại nàng không có chút nào phát giác phía dưới làm mê muội ba người. Tuyệt đối là thực lực viễn siêu nàng cường giả, nhưng nàng nhìn quanh nửa ngày, ý niệm bao trùm toàn bộ thành trì, cũng không có tìm được xuất thủ người. Ngươi đến tột cùng là ai, có dám hay không hiện thân gặp mặt? Nữ tử áo xanh cố giả bộ trấn định, xông lấy chung quanh quát nói, nhưng vẫn không có động tĩnh, không dám ra đến thật sao? Nữ tử áo xanh bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt, hù dọa nàng sao? Cái kia nàng ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cái kia không lộ diện cao nhân, khẳng định là bởi vì Tô Mục mới sẽ động thủ. Cái kia ta hiện tại thì giết hắn, nhìn ngươi lộ không lộ diện. Ông, nữ tử áo xanh nâng lên hai tay, ấp ủ lấy cuồng bạo lực lượng. Lực lượng này, đủ để đem chọn cái thành trì san bằng. Ai, tại sao muốn bức bổn tọa xuất thủ đâu? Không chung, vang lên thăm thẳm thở dài, nữ tử áo xanh lập tức quét mắt bốn phía, rốt cục chịu lộ diện sao? Nữ hoa hoa, bổn tọa người, không phải tùy ý để ngươi khi dễ. Quỳ xuống, phốp, theo quát to một tiếng, nữ tử áo xanh trong nháy mắt cảm giác thiên địa đều áp ở trên người nàng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi quỳ trên mặt đất. Mặt đất đều sinh sinh quỳ ra một cái hố to. Quỳ xuống tư vị như thế nào? Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Để hắn truyền nhân quỳ xuống, thế giới bao la, vẫn chưa có người nào có tư cách này. Hiện tại liền để ngươi thể nghiệm từng cái quỳ tư vị. A, nữ tử áo xanh gào thét muốn đứng lên, lại dùng hết lực lượng đều không thể động đậy mảy may. Nàng đường đường pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, giờ phút này thế mà bị bức phải quỳ trên mặt đất. Lên đều không thể lên, đây quả thực là suốt đời sỉ nhục. Ngươi đến cùng là ai? Còn dám khiêu khích bổn tọa uy nghiêm, tự tìm cái chết. Người điên tiên đế gầm thét, uy nghiêm lại lần nữa tăng cường, làm cho nữ tử áo xanh liền quỳ đều không thể làm đến. Trực tiếp một đầu đập xuống đất, trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Nữ tử áo xanh ban cho Tô Mục hết thảy, người điên tiên đế toàn bộ còn cho nàng, nhưng đáng tiếc nàng không có thể làm cho Tô Mục quỳ xuống, mà nàng lại trực tiếp nằm sát xuống đất, động đậy không nửa phần. Chương 279, hữu tình thần quân. Ho khan hừ, thiên tôn các hạ, tha mạng. Nữ tử áo xanh trong miệng không ngừng chảy máu, khó khăn mở miệng, nàng hiện tại rốt cục thanh tỉnh, minh bạch chính mình chọc tới nhân vật bậc nào, hủy thiên diệt địa thiên tôn cấp nhân vật, chỉ có thiên tôn cấp cường giả mới có thể như thế nhẹ nhõm nghiền ép nàng. Lần sau, đánh bóng ngươi mắt chó. Phốc, phù đồ tháp bên trong người điên tiên đế khoát tay, liền đem nữ tử áo xanh trực tiếp đánh bay, một đường phun ra máu tươi. Hiện tại, mang theo ngươi người, lăn. Nữ tử áo xanh ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang đau nhức, có thể nghe đến người điên tiên đế lời nói một khắc cũng không dám trì hoãn. Vội vàng đứng lên mang theo áo tím nữ tử cùng Hoàng Quân Nhu xoay người chạy. Theo nữ tử áo xanh ba người rời đi, sương mù dày đặc cũng cấp tốc tán đi. Ai, đa tình cổ không dư hận, mộng đẹp nguyên do dễ nhất tỉnh a. Tô Mục mi tâm quang mang phóng một cái, người điên tiên đế thân hình hiển hiện, lần này, người điên tiên đế đã trong suốt đến tiếp cận với vô hình. Xuất thủ áp chế một cái pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, đối với hắn mà nói tiêu hao thật sự là quá lớn, xa so với lần trước trấn áp những cái kia tội phạm tiêu hao lớn được nhiều. Người điên tiên đế cúi đầu nhìn lấy Tô Mục thở dài, đưa tay bãi xuống, liền đem Tô Mục đưa đến gian phòng, đặt lên giường. Giờ phút này trong thành, quỷ dị yên tĩnh, tựa hồ trước đó phát sinh hết thảy, không người biết được. Quân Nhu, gian phòng bên trong, người điên tiên đế vung tay lên, Tô Mục trong nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên mở to mắt, xoay người từ trên giường lên, vô ý thức liền muốn đi cứu Hoàng Quân Nhu, chờ hắn hướng phía dưới giường lúc mới phát hiện mình vậy mà đến trong phòng. Ta làm sao lại tại, tiền bối, vừa dâng lên nghi hoặc, quay đầu thì nhìn đến người điên tiên đế, nhất thời cả kinh nhảy một cái, cũng không phải là người điên tiên đế đột nhiên xuất hiện, mà chính là giờ phút này người điên tiên đế trạng thái vô cùng hỏng bét. Tiền bối ngươi, Tô Mục miệng mở rộng, hắn chỉ biết chính mình đột nhiên ngất đi, cũng không biết đằng sau phát sinh cái gì, bất quá Tô Mục cũng không đần, rất nhanh liền nghĩ đến quan trọng, trầm mặc xuống, người nương tử là vô tình kiếm đạo tăng thêm vô tình tuyệt mạch. Nàng đi cùng với ngươi lời nói, sẽ chỉ là chết, không có loại thứ hai khả năng. Người điên tiên đế chậm rãi mở miệng, nói, vô tình kiếm đạo, vô tình tuyệt mạch. Tô Mục nhướng mày, ngẩng đầu nhìn người điên tiên đế đầy mắt nghi hoặc, vô tình kiếm đạo hắn theo phủ chủ kinh hô bên trong nghe qua. Nhưng vô tình tuyệt mạch là chuyện gì xảy ra? Tuyệt tình không cần yêu hồng trần, kiếm xuống hoàng tuyền vô tận hồn, vô tình tích huyết hung ma sát, giết sạch thiên hạ phụ thương sinh. Người điên tiên đế nhớ kỹ bài thơ này, giọng mỉa mai lắc đầu, trong mắt hắn, lúc trước sáng lập vô tình kiếm đạo người kia, cũng là não tử thẳng thắn, nhưng vô tình kiếm đạo uy lực hắn cũng vô pháp phủ nhận. Quả thật có thể khiến người ta tại thời gian ngắn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, nhưng hy sinh quá nhiều, dốc cả một đời cũng vô pháp chạm tới đại đạo. Tô Mục theo lầm bầm bài thơ này, chờ lấy người điên tiên đế đoạn dưới, người tiểu nương tử, xác thực thiên phú dị bẩm, liền ngàn năm đều khó tìm một cái vô tình tuyệt mạch nàng đều có thể có. Tuy nhiên việc này là tốt xấu nửa nọ nửa kia, người điên tiên đế tiếp tục nói, chỉ cần kích phát vô tình tuyệt mạch, tu luyện vô tình kiếm đạo thì sẽ làm ít công to. Nhưng cần tương đối lớn quyết tâm, nàng đi cùng với ngươi thời điểm, căn bản không có nghĩ tới kích phát qua vô tình tuyệt mạch a. Nếu không phải vì ngươi, nàng chỉ sợ sẽ không đi đến con đường này phía trên. Tô Mục nghe lấy quyền đầu dần dần nắm chặt, móng tay đều đã bóp đến trong thịt. Hắn thua thiệt, cho tới bây giờ thì không chỉ là một chút xíu, vô tình kiếm đạo quá mức tàn nhẫn. Cần muốn chém đứt hết thảy tình căn, đầu tiên là hữu tình, sau đó ái tình, sau cùng thân tình, mãi đến biến thành một cái chỉ biết tu luyện giết hại tuyệt tình người. Thì không cách nào vãn hồi sao? Tô Mục đau lòng cùng cực, nhìn lấy người điên tiên đế khó khăn mở miệng, hắn không có theo hỏa tôn trong trí nhớ tìm tới giải quyết vô tình tuyệt mạch cùng vô tình kiếm đạo. Phương pháp, chỉ có người điên tiên đế trên thân mới có hy vọng. Có biện pháp, nhưng người bây giờ làm không được, để cho nàng theo sư tôn của nàng rời đi, phản mà đối với nàng càng tốt hơn. Người điên tiên đế lắc đầu nói, biện pháp gì? Tô Mục vội vàng hỏi, vô tình kiếm đạo, vô tình tuyệt mạch, nghe thấy tên liền biết, nếu như chờ Hoàng Quân Nhu triệt để chặt đứt tình căn, ngăn chặn hồng trần, vậy liền hết thảy đều muộn. Phù đồ tháp tầng thứ 9, giam cầm lấy hữu tình thần quân thần hồn, hắn hữu tình kiếm đạo, không chỉ có thể giải quyết ngươi nương tử vô tình kiếm đạo, càng có thể để ngươi nương tử tu vi không biết rơi xuống mảy may. Vô tình tất có tình, thế gian vạn vật đều là tương sinh tương khắc, tiểu tử, về sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nói xong, người điên tiên đế đã là một mặt mỏi mệt, cổ vũ nhìn Tô Mục liếc một chút về sau thì tiêu tán. Hữu tình kiếm đạo, tiền bối, Tô Mục trong miệng lầm bầm, chỉ thấy người điên tiên đế biến mất, nhất thời hoảng lên, theo bị phế đến bây giờ, người điên tiên đế sớm liền trở thành hắn thầy tốt bạn hiền. Như là cứ thế biến mất, đối với hắn chính là một cái to lớn đả kích, đồng thời phù đồ tháp không có điên tử tiên đế trấn áp. bên trong bắt cấm thần hồn liền sẽ toàn bộ chạy ra đến, bao quát cái kia tiên đế thần hồn. Trong lòng la lên người điên tiên đế, không có một chút phản ứng, Tô Mục lập tức ngồi xếp bằng xuống, ý thức tiến vào linh hồn chỗ sâu, liếc nhìn phù đồ tháp, nhìn đến phù đồ tháp ổn định, cũng không có sụp đổ dấu hiệu, Tô Mục thoáng buông lỏng một hơi, chỉ cần phù đồ tháp tại, như vậy người điên tiên đế thì nhất định không có việc gì. Nhưng sau một khắc Tô Mục thần sắc thì biến đến nghiêm trọng lên. Chỉ có thời gian nửa năm, trước đó nhớ đến người điên tiên đế nói qua, một khi lực lượng tiêu hao hầu như không còn lời nói, nhiều nhất trấn áp phù đồ tháp nửa năm sau, phù đồ tháp bên trong tất cả cường giả thần hồn đều sẽ chạy ra đến. Trong vòng nửa năm, nhất định phải khôi phục người điên tiên đế thần hồn lực lượng. Nhưng bây giờ người điên tiên đế đã hoàn toàn tiến vào ngủ say. Không còn giống lúc trước một dạng, chỉ cần đem khôi phục linh hồn dược dịch hoặc là đan dược cho hắn là được. Hiện tại người điên tiên đế chỉ có thể bị động tăng trưởng linh hồn lực lượng. Như vậy thì cần muốn có thể chủ động giúp người khôi phục linh hồn lực lượng đan dược. Thái vi độ ếch đan, theo hỏa tôn trong trí nhớ tìm ra một cái đan phương. Thái vi độ ếch đan, thượng đẳng linh hồn tính đan dược, cũng là hỏa tôn trong trí nhớ cấp thấp nhất một loại linh hồn tính đan dược. Chỉ cần vẫn còn tồn tại một tia thần hồn, thì có thể cứu về đến. Tứ phẩm đan dược, Tô Mục nhịn không được đau răng, cấp thấp nhất linh hồn tính đan dược đều là tứ phẩm. Phải biết toàn bộ đế quốc, tam phẩm luyện đan sư đều là phượng mao lân giác, mà hắn hiện tại luyện đan thuật, cũng mới là nhất phẩm luyện đan sư, liền nhị phẩm cũng chưa tới. Tuy nhiên có hỏa tôn gia trì, nhưng luyện đan thuật muốn tăng cường, vẫn là cần thông qua luyện chế càng nhiều càng mạnh đan dược đến để thăng. Tăng lên tới tứ phẩm luyện đan sư, tối thiểu nhất muốn luyện chế thành một khỏa tứ phẩm đan dược mới được. Bất quá cái này còn không phải vấn đề lớn nhất, khó giải quyết nhất là toàn bộ trong đế quốc có thể tìm đủ một bộ thái vi độ ếch đan dược tại sao. Mặc kệ có nhiều khó, ta đều nhất định phải làm đến. Tô Mục nhìn lấy phù đồ tháp, trong mắt hiện ra lệ quang, ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp khóa chặt tầng thứ 9, tầng 18 phù đồ tháp, tầng 9 trở xuống, đều là thiên tôn thần hồn, tối đa cũng thì nửa bước thần quân, mà tầng 8 trở lên, câu nệ cũng là thần quân trở lên thần hồn mạnh mẽ. Cứu Hoàng Quân Nhu cũng cấp bách, như vậy đầu thứ tư ám mạch, hắn liền muốn dùng thần quân thần hồn đến bổ sung. Chương 280, thực hiện lời hứa. Tô Mục ý thức lui ra phù đồ tháp, trực tiếp đứng dậy, đi lạc nguyên thác nước tu luyện. Vì ngăn cản nữ tử áo xanh uy áp, tiêu hao quá nhiều, hiện tại muốn đem lực lượng tranh thủ thời gian khôi phục. Lão sư, ra khỏi phòng, thì nhìn đến một mặt lo âu gấp Khổng Khánh. Lão sư, ngươi không sao chứ? Khổng Khánh gặp Tô Mục đi ra, nhất thời thở phào, hắn còn tưởng rằng Tô Mục thật ra chuyện. Không có việc gì, Tô Mục lắc đầu, thần sắc đạm mạc, hiện tại hắn, rất khó bày ra một cái sắc mặt tốt đi ra. Sư nương đâu? Khổng Khánh quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong, không khỏi hỏi, hắn còn chờ lấy uống Tô Mục rượu mừng đây. Nàng có việc rời đi trước, Tô Mục sau khi hít sâu một hơi mới nói, a, cái kia lão sư các ngươi hôn lễ. Khổng Khánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc miệng mở rộng, cứ như vậy đi, nói tốt hôn lễ đâu, còn có khác sự tình sao? Tô Mục không muốn nói cùng cái đề tài này, đổi đề tài nói, Khổng Khánh vô cùng ngạc nhiên, đành phải đem lần trước còn chưa nói hết sự tình nói ra. Lão sư, lần trước quên theo ngươi nói, cái kia thư hương chủ, đã mai táng tốt. Tô Mục gật gật đầu, thư hương chủ, Thư Văn Huyên phụ thân. Hắn thiếu Thư Văn Huyên một cái nhân tình, hậu táng Thư Hương chủ tính toán là một loại bổ khuyết. Nhưng hắn không có khả năng bởi vì Thư Văn Huyên mà buông tha Thư Hương chủ. Nhân tình là nhân tình, đại nghĩa là đại nghĩa, thả đi Thư Hương chủ cái kia loại người, sẽ chỉ là hại chết càng nhiều người. Hậu táng hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, về phần hắn, hắn muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều. Ta đi tu luyện, thản nhiên nói một câu, liền rời đi viện tử. Khổng Khánh nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, không nghĩ ra, đến cùng phát sinh cái gì, nhìn lấy một chỗ bừa bộn. Còn có phá nát cửa phòng, cái này bên trong khẳng định là phát sinh đại chiến, nhưng vì cái gì hắn liền một điểm động tĩnh đều không có nghe được. Lại là ai cùng Tô Mục đại chiến? Đến lạc nguyên thác nước, Tô Mục ngồi tại tốt nhất sơn động tu luyện, lại lần nữa điên cuồng bao phủ nguyên khí tu luyện, nguyên khí làm sao thiếu nhiều như vậy? Không biết lại là Tô Mục tới tu luyện a? Hắn hiện tại không phải là theo hắn tiểu nương tử thân mật sao? Ai, hắn quả thực là người tu luyện ác bá, tại hắn trong sơn động tu luyện người, thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, một trận kêu rên. Có Tô Mục ở chỗ này tu luyện, bọn họ cũng đừng nghĩ bình thường tu luyện, liên tiếp tu luyện 5 ngày, Tô Mục nội thị lấy 3 ngày ám mạch bên trong, tâm tình tốt không ít, có thể đột phá mệnh phủ cảnh tầng 4, 3 điều ám mạch bên trong Nguyên Châu số lượng, đồng đều đã đột phá 30 khỏa. Ông, theo thân thể chấn động, khí thế đột nhiên tăng cường, nước chảy thành sông đột phá đến mệnh phủ cảnh tầng 4. Không nghĩ tới một trận uy áp, vậy mà để cho ta ngưng tụ 10 khỏa Nguyên Châu, đem tu vi vững chắc tại mệnh phủ cảnh tầng 4. Tô Mục nhìn lấy 3 điều ám mạch bên trong Nguyên Châu thì thào. Họa phúc tương y, nữ tử áo xanh đối với hắn uy áp, lại trợ giúp hắn ngưng tụ 10 khỏa Nguyên Châu, hơn nữa là mỗi điều ám mạch đều thêm ra 10 khỏa. Chỉ là như vậy biết công phu, liền để hắn tổng cộng ngưng tụ 30 khỏa nguyên châu, tương đương với 30.000 giọt nguyên dịch. Loại này khủng bố tăng trưởng, Tô Mục còn thật là lần đầu tiên thể nghiệm đến, đồng thời hắn cũng minh bạch áo xanh nữ tử kia cường đại đến mức nào, muốn cùng với Hoàng Quân Nhu, không chỉ có muốn nuốt mất hữu tình thần quân thần hồn, càng muốn đánh bại áo xanh nữ tử kia. Gánh nặng đường xa, là thời điểm rời đi võ phủ. Tô Mục mở to mắt nhìn lấy trước mắt thác nước, nên đi càng rộng lớn hơn thế giới. Bất quá trước lúc rời đi, trước đó hứa hẹn vẫn là muốn thực hiện. Xông ra Lạc Nguyên thác nước về sau, thì một đường đi hướng dược đường. Dược đường trước vẫn là nối liền không dứt, đếm không hết học viên tại dược đường mua sắm đan dược. Vô luận là võ phủ vẫn là lão sinh căn cứ, náo nhiệt nhất địa phương mãi mãi cũng là dược đường. Tô Mục học trưởng, Tô Mục tới, nhưng phàm là nhìn đến hắn học viên, đều cung kính ôm quyền. Gặp hắn tiến vào dược đường về sau, liền không nhịn được nghị luận lên, Tô Mục không phải muốn cùng Hoàng Quân Nhu thành hôn sao? Làm sao tân nương bây giờ lại không thấy? Cái này chỉ sợ cùng Hoàng Quân Nhu tu luyện vô tình kiếm đạo có quan hệ. Nói thế nào, đều bớt tranh cãi, Hoàng Quân Nhu đi Tô Mục tất nhiên thương tâm, tận lực không muốn nghị luận. Dược đường bên trong, Tô Mục vừa đi vào, Khang Dược Sư liền vội vàng ra nghênh tiếp, Tô Mục đan sư, ngài đến làm sao cũng không nói một tiếng, mời đến, chỉ là không qua đến 2 tháng. Khang Dược Sư thái độ cũng đã là 180 độ đại chuyển biến. Một đường poser đến Tô Mục trước mặt cúi đầu khom lưng nói. Để mua sắm dược dịch học viên không khỏi líu lưỡi, có thể vừa nghĩ tới Tiêu Mục thân phận, thì lại cảm thấy bình thường. Hoàng lão đâu? Tô Mục không có tiếp nhận Khang Dược Sư lấy lòng, nhấp nhô mở miệng nói. Hoàng lão ngay tại luyện nhà thuốc bên trong luyện chế dược dịch. Khang Dược Sư vội vàng nói. Tại hạ mang ngài đi gặp Hoàng lão. Tô Mục gật gật đầu, theo Khang Dược Sư đi qua dược đường, đến dược đường đằng sau phòng luyện dược. Bên trong phòng chế thuốc bày biện từng dãy dược đỉnh, mười mấy cái dược sư xếp bằng ở dược đỉnh trước mặt tinh luyện dược dịch, giống như sản xuất dây chuyền đồng dạng, dược dịch bị một bình bình đề luyện ra, mà Hoàn lão thì là xếp bằng ở phía trên nhất một cái dược đỉnh trước, luyện chế lấy cao cấp dược dịch. Ai, Tô Mục ra cái này việc sự tình, vẫn sẽ hay không dạy ta luyện đan thuật? Tinh luyện hết một bình dược dịch về sau, Hoàng lão thở dài, nguyên bản hắn muốn trở về võ phủ hưởng thanh phúc, lưu tại nơi này thì vì chờ lấy Tô Mục dạy hắn luyện đan thuật. Có thể Hoàng Quân Nhu đột nhiên rời đi, đối Tô Mục đả kích có thể nghĩ, Tô Mục có thể hay không đột nhiên rời đi đều nói không chừng. Vô cùng có khả năng hắn luyện đan sư con đường như vậy đoạn tuyệt. Nỗ lực mấy chục năm, vẫn là muốn hóa thành công dã tràng sao? Hoàng lão, Tô Mục đan sư tới, Khang Dược Sư lòng tràn đầy kích động chạy đến Hoàng lão trước mặt nói. Tô Mục đột nhiên đến, khẳng định là đến chỉ đạo bọn họ luyện đan thuật. Tô Mục đến, Hoàng lão nhất thời tinh thần chấn động, vội vàng đứng lên, nhìn chung quanh, liếc mắt liền thấy đứng tại cửa ra vào Tô Mục. Nhìn đến Tô Mục một khắc, Hoàng lão ánh mắt đều sáng, xem như đến, vội vàng tiến lên, Tô Mục đan sư, ngài có thể tính tới, nhìn lấy kích động không thôi Hoàng lão, Tô Mục cười nhạt một tiếng, Hoàng lão, người ta ở giữa, không cần như thế xa lạ, Hoàng lão cười hắc hắc, hiện tại Tô Mục thế nhưng là luyện đan sư, không so lúc trước, hắn nào còn dám đem chính mình thân phận nhấc cao như vậy. Tô Mục đan sư, ngươi lần này tới, Hoàng lão xoa xoa tay cẩn thận nhìn thấy Tô Mục, cả người đều vô cùng khẩn trương. Hoàng lão, ngươi truy tìm luyện đan thuật mấy chục năm, hôm nay ta là tới chỉ đạo ngươi luyện đan thuật, đến mức liệu có thể tác thành luyện đan sư, toàn xem chính ngươi, Tô Mục nhạt mở miệng cười. Hoàng lão đối với hắn trợ giúp quá nhiều lần, chỉ đạo Hoàng lão không chỉ có là thực hiện lời hứa, càng là trả nhân tình. Hoàng lão nghe nói như thế thân thể chấn động, cả người đều rơi vào cự đại trong vui mừng, hắn chỉ nghe được trước nửa đoạn lời nói, chỉ là chỉ đạo hắn luyện đan thuật, cũng đầy đủ, thật, thật, mấy chục năm nỗ lực. Để Hoàng lão giờ phút này đều không thể tin được may mắn đến như vậy nhanh. Tô Mục cười nhạt gật đầu khẳng định, Hoàng lão lúc này mới tin tưởng đây không phải ảo giác. Sư tôn ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Chương 281, cùng ngồi đàm đạo, gặp Hoàng lão trực tiếp quỳ xuống bái sư, Khang Dược Sư sững sờ một chút, sau đó thì không mang theo mảy may do dự, ôm quyền quỳ gối Tô Mục trước mặt, Tô Mục đan sư, mời thu tại hạ làm đồ đệ. Hắn cùng Tô Mục quan hệ cũng không có tốt đến cùng Hoàng lão như vậy trình độ, cho nên chỉ có thể khẩn cầu. Không dám giống Hoàng lão như thế cưỡng ép bái sư, bên này động tĩnh trong nháy mắt hấp dẫn đến hắn Dược Sư chú ý. Nhìn đến Hoàng lão cùng Khang Dược Sư đều quỳ gối Tô Mục trước mặt, nhất thời cho sửng sốt, ta dựa vào, hai cái này tự tư đồ vật, Tô Mục đến thế mà không gọi chúng ta, thì nhìn lấy chính mình bái sư, quá xấu. Nhất thời những Dược Sư kia thì tức hổn hển đứng dậy, liền trong dược đỉnh sắp tinh luyện hảo dược dịch đều mặc kệ, lần lượt phóng tới Tô Mục, theo toàn bộ quỳ gối Tô Mục trước mặt, Tô Mục đan sư, mời thu ta làm đồ đệ. Mọi người chăm miệng một lời mở miệng, còn như tiếng sấm vang rền. Tô Mục nhìn lấy một màn này, khóe miệng không khỏi co rúm. Hắn cũng không muốn thu nhiều như vậy đồ đệ, còn là một đám lão đồ đệ. Năm viện trưởng, Tô Mục đan sư ngay tại phòng luyện đan. Lúc này, Hoa Lăng Phong tại dược đường học viên chỉ huy phía dưới vội vã đi hướng phòng luyện dược. Tựa hồ là có việc gấp tìm Tô Mục, Đột nhiên, hai người bước chân dừng lại, nhìn đến trước mắt một màn, trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Ngoạ tao, chỉ thấy tất cả dược sư toàn bộ quỳ gối Tô Mục trước mặt. Không gì sánh được thành kính, một màn này, trực tiếp đổi mới bọn họ tam quan. Bọn họ sống đến bây giờ, chưa từng thấy qua những dược sư này có hướng bất kỳ người nào quỳ qua. Lại không người có tư cách để bọn hắn quỳ, bây giờ lại toàn bộ quỳ gối Tô Mục trước mặt, thậm chí còn là Hoàng lão đi đầu. Hoàng lão không chỉ là đặc cấp dược sư, còn tuổi đã cao, có thể nói đều không có bao nhiêu năm tháng có thể sống. Bây giờ lại cũng thành kính quỳ gối Tô Mục trước mặt. Đây quả thực không nên quá khiêu chiến bọn họ tam quan. Thì, liền xem như bái sư, cũng không cần thiết như vậy đi. Hai người nuốt nước miếng, rút lấy khóe miệng nói. Hoàng lão bọn họ nghe đến Hoa Lăng Phong hai người đô trách móc, đầu khẽ nâng, nhìn bọn họ liếc một chút liền tiếp tục cúi đầu xuống. Trong mắt bọn hắn, Hoa Lăng Phong hai người cái gì cũng đều không hiểu, hoàn toàn không cần để ý tới. Năm viện trưởng, Tô Mục quay đầu nhìn đến Hoa Lăng Phong, hỏi thăm, tìm ta có việc sao? Không, không có việc gì. Hoa Lăng Phong hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, vẫn là giải quyết những dược sư này sự tình quan trọng. Gặp Hoa Lăng Phong không vội, Tô Mục thì quay đầu tiếp tục xem Hoàng lão mọi người. Một mặt bất đắc dĩ, tất cả mọi người đứng lên trước đi. Nghe lấy Tô Mục lời nói, những dược sư kia thưa thớt ngẩng đầu, nhưng nhìn đến Hoàng lão còn quỳ ở nơi đó không nhúc nhích, thì lập tức đem đầu cho thấp. Nhìn lấy một màn này, Tô Mục càng thêm bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt đặt ở Hoàng lão trên thân. Hoàng lão, lên đến a, ta không biết thu đồ đệ. Nghe nói như thế, Hoàng lão thân thể run lên, đầu thấp thấp hơn, hắn dược sư, thậm chí mặt lộ buồn bã cắt, bọn họ thật vất vả mới có lần này kỳ ngộ, đều muốn nắm lấy cho thật chắc, bây giờ lại muốn trơ mắt nhìn lấy theo trong tay chạy đi. Hoàng lão, ta đều nói hội chỉ đạo ngươi luyện đan thuật, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Tô Mục không có cách, đành phải tiếp tục hướng Hoàng lão thân thể bên trên ra sức. Ngươi muốn là lại không đứng dậy, vậy ta liền đi. Nói xong, Tô Mục quả thật liền xoay người rời đi. Ai ai, Hoa Lăng Phong nhìn đến cái thứ nhất thì gấp lên, nếu là thật sự đem Tô Mục cho chọc tức đi, đây chính là võ phủ lớn nhất tổn thất a. Dừng bước dừng bước, Hoàng lão ngẩng đầu nhìn đến cũng hoảng, đành phải vội vàng đứng lên, nhưng nhìn đến Tô Mục cước bộ không ngừng, vội vàng hướng đằng sau quỳ những dược sư kia hô, toàn bộ tất cả đứng lên, lại không đứng dậy, Tô Mục đan sư coi như thật đi. Nghe nói như thế, những dược sư kia lập tức thì dọa đến vội vàng, đầy mắt khủng hoảng nhìn lấy Tô Mục, cũng đừng thật đi. Lúc này Hoa Lăng Phong ngăn lại Tô Mục, đối với hắn đánh một cái ánh mắt, Tô Mục bước chân dừng lại, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng lão mọi người. Sớm dạng này không là tốt rồi. Hoàng lão, ngươi trước đi theo ta. Đối Hoàng lão nói một câu sau liền tùy tiện đi hướng một cái phòng. Hắn còn Hoàng lão nhân tình, sẽ đối với Hoàng lão một đối một chỉ đạo, nhưng đối người khác hắn liền không có cái kia nghĩa vụ. Đồng thời một đối một chỉ đạo lời nói, cái kia không được đem chính mình cho mệt chết. Hoàng lão sững sờ nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nhất thời kích động nhảy dựng lên, đạp lên bước loạn choạng theo sau, nhìn đến Hoàng lão cao hứng bừng bừng, cái mông chặt thì cùng tiểu cô nương một dạng, những dược sư kia cả đám đều hâm mộ trong mắt đều lục. Bọn họ cũng đều biết Tô Mục là muốn đối Hoàng lão tiến hành một đối một chỉ đạo. Cái này đãi ngộ, quả thực không muốn quá tốt, bọn họ nếu là có thể thu hoạch được Tô Mục một đối một chỉ đạo. Đừng nói là bước loạn choạng, chỉ sợ bọn họ đều có thể hưng phấn đến dựng ngược lấy đi. Nhìn lấy Tô Mục hai người tiến vào một cái phòng, nhìn lấy đóng chặt cửa lớn, chúng dược sư đành phải đang hâm mộ bên trong chờ đợi. Ai cũng không dám đi lên nghe lén, muốn là bởi vậy chọc giận Tô Mục, vậy liền được không bù mắt. Mọi người chờ đợi trọn vẹn một canh giờ, mới gặp cửa phòng mở ra. Hoàng suốt ngày léo đéo theo Tô Mục đi tới, thỉnh thoảng giật mình, thỉnh thoảng trầm tư, hiển nhiên là có đại thu hoạch. Chư vị, ta Tô Mục thân là võ phủ một phần tử, tự đắc cơ duyên, tất nhiên hồi báo võ phủ. Tại nhiều dược sư chờ đợi trong ánh mắt, Tô Mục đi đến trước mặt bọn hắn cao giọng mở miệng. Làm phiền chư vị triệu tập tất cả dược sư, hoặc là nắm giữ dược sư thiên phú người, hôm nay ở đây, cùng ngồi đàm đạo, cùng ngồi đàm đạo. Tất cả dược sư đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nói bọn họ như vậy đều có cơ hội, nhanh, nhanh đi gọi người, Tô Mục đan sư, ta lập tức liền trở lại, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Ta còn có một cái chất nhi tại võ phủ bên trong học tập. Ta lập tức đem hắn nhận lấy. Chúng dược sư luống cuống tay chân mau chóng rời đi. Trong nháy mắt phòng luyện đan trước liền cái bóng người đều không có. Năm viện trưởng, có chuyện gì? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Hoa Lăng Phong. Hiện tại có chuyện gì có thể nói? Có hai chuyện, Hoa Lăng Phong đi đến Tô Mục trước mặt nói. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Hoàng Y Vân. Y Vân, Tô Mục nhất thời trong lòng căng thẳng. Y Vân không biết cũng ra chuyện à? Không cần lo lắng, Y Vân không có nguy hiểm gì. Nàng chỉ là bị sư tôn của nàng mang đi. Gặp Tô Mục lo lắng, Hoa Lăng Phong vội vàng nói. Nếu là thật sự ra chuyện hắn cũng sẽ không như thế lạnh nhạt. Lại là sư tôn, Tô Mục cau mày, nhìn đến Hoàng Quân Nhu tỷ muội đều so với hắn càng sớm thu hoạch được kỳ ngộ, đều bị cao nhân nhìn lên, nàng cái kia sư tôn nói nàng là tuyệt hỏa thể chất, muốn dẫn nàng đi đào tạo sâu, Hoàng Y Vân cũng không có phản đối, Hoa Lăng Phong nói tiếp, trong mắt hiện lên không hiểu, hắn sống nhiều năm như vậy, đều chưa nghe nói qua cái gì tuyệt hỏa thể chất. Tuyệt hỏa thể chất, Tô Mục tại Hỏa Tôn trong trí nhớ tìm kiếm một phen, liền minh bạch cái gì là tuyệt hỏa thể chất, cũng là hỏa thuộc tính thể chất, đồng thời muốn so với bình thường hỏa thuộc tính thể chất mạnh. Khó trách Y Vân có thể có được hỏa thuộc tính lực lượng. Hoàng Y Vân còn chỉ ở mệnh cung cảnh thì có thể sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng. Mặc dù không cách nào khống chế, cũng vô pháp phát huy đến bên ngoài cơ thể, nhưng cái này đã rất mạnh. Quân Nhu cùng Y Vân làm sao đều là đặc thù thể chất. Các nàng mẫu thân đến cùng là ai? Tô Mục ánh mắt híp lại, tại hắn trong trí nhớ, các nàng phụ thân Hoàng Thế Nhân một mực là một thân một mình. Thuở nhỏ hai tỷ muội mẫu thân thì mất tích không thấy. Có thể sinh ra hai cái siêu cường thể chất nữ nhân. Khẳng định bất phàm, chuyện thứ hai đâu? Hoàng Y Vân nếu là bị sư tôn mang đi, cái kia nguy hiểm hẳn là không có. Chuyển qua hỏi hướng chuyện thứ hai. Chương 282, một già một trẻ. Chuyện thứ hai là ngươi gia tộc cho ngươi đến một phong thư. Hoa Lăng Phong chuyển tay từ trong ngực móc ra một phong thư cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận xem xét, phong thư trên đó viết Tô Mục bí mật, mở ra phong thư xem xét, vừa buông ra mi đầu lại lần nữa nhăn lại. Thao Đông Thành, là đại trưởng lão tự thân viết thư, trên thư viết lấy bọn hắn đã đến Thao Đông Thành, đồng thời còn tìm đến Thao Đông Thành một nhà họ Hàng. Cái này họ Hàng gia tộc thế lực to lớn, đồng thời hiếu hảo, nguyện ý cùng bọn hắn làm ăn. Trong thư sáng tỏ cho thấy, đại trưởng lão hy vọng hắn đi Thao Đông Thành, đồng thời cùng họ Hàng gia tộc quen thuộc một chút. Xem xong thư kiện, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là đi một chuyến đi, vốn là hắn là muốn trực tiếp đi đế đô, lấy đế đô phồn hoa, tuyệt đối có thể càng nhanh tìm kiếm được thái vi độ ếch đan dược tài. Cũng có thể thu hoạch càng nhiều càng tốt hơn tài nguyên tu luyện. Nhưng gia tộc phát triển vẫn là muốn để bụng, rốt cuộc từ nhỏ ở gia tộc lớn lên, gia tộc đối với hắn có dưỡng dục tri ân, hiện tại cường đại lên nhất định muốn trông nom. Các loại đi xong Thao Đông Thành, lại đi đế đô, tại phòng luyện đan trước chờ đợi sau nửa canh giờ, những dược sư kia thì trước sau trở về. Đồng thời đều mang không ít người, hoặc là tiểu bối, hoặc là bên ngoài làm việc dược sư, Tô Mục đan sư, chúng dược sư sau khi trở về đều đối Tô Mục cung kính ôm quyền. Tô Mục cầm đến một cái bồ đoàn, ngồi tại luyện nhà thuốc cửa, bắt đầu cùng ngồi đàm đạo, người đều đến đông đủ sao? Đến đông đủ, nhìn lấy rộn rộn ràng ràng đám người, Tô Mục gật gật đầu, bắt đầu giảng giải dược sư bước vào luyện đan sư trọng yếu tri thức. Đến mức những thứ này người có thể nghe hiểu nhiều ít. Đó chính là bọn họ sự tình, chúng dược sư xếp bằng ở Tô Mục trước mặt. Tĩnh tâm lắng nghe, theo Tô Mục giảng thuật, chúng dược sư có lẽ có cảm ngộ, hoặc là xoắn xuýt, hoặc là trầm ngâm, tại trong khắp ngõ ngách, một già một trẻ đứng ở nơi đó, thiếu niên tuổi tác cùng Tô Mục không chênh lệch nhiều, mà lão giả tinh thần quắc thước, tóc hoa râm, không nghĩ tới tại loại địa phương nhỏ này, lại có bực này thiên tài. Lão giả nhìn lấy Tô Mục, tán thưởng vuốt vuốt chòm râu, còn trẻ như vậy luyện đan sư, đúng là tuổi trẻ tài cao, mà tại hắn một bên thiếu niên, lại là bĩu môi, kiêu căng nhìn lấy Tô Mục. Hắn có thể lấy từng tuổi này trở thành luyện đan sư. Lại là có thể, nhưng so với ta tới, kém xa, lão giả quay đầu nhìn thiếu niên ngạc nhiên cười một tiếng. Thì loại địa phương nhỏ này người, có thể có loại này thành tựu liền đã rất không nổi. Luận tư nguyên luận thiên phú, người ở đây đều không kịp ngươi một phần vạn, chớ có tự ngạo, hắn mặc dù bây giờ không bằng ngươi, nhưng hắn tại cái này thâm sơn cùng cốc bên trong đều có thể có thành tựu như thế này. Về sau nếu có cùng ngươi cùng các loại tư nguyên, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Lão giả mở miệng răn dạy thiếu niên. Cao ngạo là chuyện tốt, nhưng không thể không coi ai ra gì, nhưng lời này thiếu năm căn vốn không có nghe lọt, ngược lại có chút khó chịu. Sư tôn, người không biết cái kia là muốn thu hắn làm đồ à? Thiếu niên không vui mở miệng, loại này đồ nhà quê cũng để ý. Lão giả cười cười, khinh thường lắc đầu, cái này Tô Mục là có chút bản lãnh, nhưng so với hắn này thiên tài đồ đệ, kém không biết bao xa, hắn làm sao lại để ý. Sư tôn, chúng ta đi thôi, có cái gì tốt nhìn? Thiếu niên nhàm chán ngáp. Bọn họ đi ra du lịch là vì kiến thức cùng tìm kiếm các loại kỳ môn dị thuật. Khi đi ngang qua lão sinh căn cứ thời điểm nghe đến có luyện đan sư cùng ngồi đàm đạo liền hiếu kỳ. Tới xem một chút, nhưng kết quả hiển nhiên để hắn rất thất vọng. Tiếp tục nghe tiếp thuần túy là lãng phí thời gian. Đến đều đến, nghe xong lại nói, lão giả lạnh nhạt mở miệng. Không vội chút nào, thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe xong lại có thể thế nào? Còn có thể có cái gì kinh hỉ hay sao? Sau nửa canh giờ, Tô Mục đã giảng miệng đắng lưỡi khô, uống một ngụm nước thấm giọng nói về sau nhìn lấy mọi người. Nói, những thứ này cũng là dược sư tấn thăng cùng luyện đan con đường quan trọng. Mọi người tự mình thể ngộ, bất quá thời gian còn sớm, mọi người có thể hướng ta xách ba cái vấn đề, nhưng nhất định phải là luyện đan trở lên vấn đề. Chúng dược sư đều không có mở miệng, một là muốn tiêu hóa Tô Mục giảng thuật những kiến thức kia, hai là ba lần đặt câu hỏi máy sẽ vô cùng quý giá. Ai cũng không dám tùy tiện lãng phí, khẩu khí thật là lớn. Trong góc thiếu niên kia cười nhạo nói, thì giảng một số phổ thông tri thức điểm, luyện đan thuật đều không có đến tinh xảo cấp độ. Thì dám như thế cuồng, lão giả cũng lắc đầu, cũng chỉ có thể tại một đám dược sư trước mặt ra vẻ ta đây. Tô Mục đan sư, ta có một vấn đề. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khang Dược Sư đứng lên, đối Tô Mục ôm quyền nói, mời nói. Tô Mục đan sư, như là trở thành luyện đan sư quá trình bên trong thất bại, có thể còn có hay không cơ hội thứ hai? Nếu là có, lại nên như thế nào lại lần nữa trùng kích luyện đan sư? Khang Dược Sư xách ra bản thân vấn đề này cũng để cho tại chỗ Dược Sư tinh thần chấn động. Tất cả đều khẩn trương nhìn lấy Tô Mục, nếu là có lần thứ hai trở thành luyện đan sư cơ hội, cái kia mỗi người bọn họ hy vọng liền sẽ lớn hơn nhiều. Như là không có, cái kia hy vọng liền sẽ rất xa vời, bọn họ cũng muốn càng cẩn thận e dè hơn. Lão giả nghe đến vấn đề này khóe miệng lập tức vung lên một tia nhiều hứng thú nụ cười. Vấn đề này rất có ý tứ, nếu không phải luyện đan thuật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.